Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung chuyển biến tập số 21 của bộ truyện xuyên không Vườn Già Bị Phạt Quỳ, Chồng Yêu Hoang Đạo. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Hoàng thượng thấy tình hình không ổn, lập tức kéo cốc chủ sang một bên. Ninh Trình, đừng làm bừa. Cốc chủ dài trán mệt mỏi nhắm mắt lại, nghiêm giọng bảo. Đừng nhiều lời nữa, hôm nay tại đây đầy chỉ vì một chuyện. Ta cho các người 3 ngày, dù là ai trong số các người cũng được. Tới dược cốc của ta xin lỗi Kiều Tịnh, đón con bé quang minh chính đại trở về. Ngươi mơ đi, hoàng hậu hung ác nói. Đã vậy thì ngươi đi vậy. Nhớ đấy, chỉ có 3 ngày, không làm được, ta sẽ khiến người không bao giờ mơ được nữa. Cốc chủ nói xong cho hoàng hậu ánh mắt, người tự lo cho mình đi. Yêu nghiệt, Sở Kiều Tịnh là tội phạm của quốc gia, còn mê hoặc lòng vua. Ai dạ muốn chém đầu nó, ngươi còn bảo hoàng hậu đi cầu sinh. Thái hậu tức điên lên, nó vui vẻ không thể tin được. Nếu ngươi chém đầu Sở Kiều Tịnh, ta sẽ khiến toàn bộ Bất Gia Thành phải run. Nếu ngươi chém đầu Sở Kiều Tịnh, ta nhất định sẽ khiến toàn bộ Bất Gia Thành sẽ chôn cùng nàng. Ta nói được thì sẽ làm được. Còn nữa, ta là cốc chủ Ninh Trình của dược cốc. Nếu các người còn dám gài thám tử hay gián điệp tới, chưa biết chừng ta sẽ thực sự đầu quân cho Tây quận đấy. Đến lúc đó, Bất Gia Thành chỉ có thể trở thành nước lệ thuộc vào Tây quận. Còn nói mê hoặc lòng vua chó má kia nữa, ta kinh, lão già như thế có gì đáng để coi trọng? Con bé Kiều Tịnh dùng mạo tuyệt trần, còn phải đề phòng lão già có ý đồ xấu nữa kìa. Cho các người nhìn thì các người nhìn đi. Đấy, cũng không xem thử mắt mình có thưởng thức khuôn mặt đó không. Ta nhắc nhở lần cuối, nếu trong 3 ngày ta không nhìn thấy hoàng hậu chó má này tới dược cốc của ta để xin lỗi, hậu quả đây nào các người tự cân nhắc. Cốc chủ giận không có chỗ trút, cho nên sỉ nhục mấy người này, bà nhỏ giận mở cửa trời đi, biến mất trong màn đêm trắng. Thái hậu tức đến nỗi hít thở không thông. Hoàng thượng vội vàng đỡ bà ta sang một bên. Trần Đức Dung thấy hoàng hậu ngã dưới đất thì chạy tới đỡ bà ta, nhưng bị bà ta tát cho một cái. Người chết ngoài cửa sao? Bảo người đi gọi người, sao ngươi không gọi? Hoàng hậu, hoàng thượng nói trận lôi đình nhìn hoàng hậu. Trần Đức Dung, ngươi lùi ra trước đi. Vâng ạ. Nàng biết dược cốc là nơi nào không? Đó là bảo địa mà cả thiên hạ đều thèm muốn. Cốc chủ dược cốc có thân phận thế nào? Chỉ một tiếng thôi, những nước khác sẽ bao vây tấn công Bất Gia quốc ngay. Hôm nay bấy giữ lại một mạng cho nàng là nể mặt lắm rồi. Nàng mau lên đường tới dược cốc xin lỗi đi. Hoàng thượng. Hoàng hậu nhìn về bóng lưng hoàng thượng với vẻ không thể tin nổi. Đường đường là hoàng hậu lại bị sỉ nhục tới mức đường này, bà ta thấy không làm được gì, đúng là thật nực cười. Thái hậu nghe hoàng thượng nói xong thì cũng biết thật sự không thể đắc tội với dược cốc. Hoàng thượng cầm tờ giấy trên bàn đã bị mình vò nát lên, trải ra lần nữa đưa cho thái hậu xem. Ông đứng khoanh tay nhíu mày, ánh mắt phức tạp khiến thái hậu không dám thở mạnh. Mẫu hậu, những người này chỉ là quân cờ, người phía sau tập hợp lại với họ để chờ một ván cờ, mục đích là khiến cho triều đình của Trạm sụp đổ. Quần thần không tin tưởng lẫn nhau, bây giờ đã nhìn thấu âm mưu của chúng. Nếu còn không mời Sở Kiều Tịnh về, tin tức truyền ra ngoài, chỉ e ra trụ cột của đất nước như thừa tướng sẽ lạnh lòng. Đến lúc đó, khi tình thế cấp bách, họ thực sự đầu quân cho Tây quận thì... Thái hậu tiếp lời hoàng thượng, ngơ ngác nói, trong mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Bà ta nắm chặt tay hoàng thượng, sợ hãi không thể nói thêm được nữa. Mẫu hậu, xin người hạ lệnh làm rõ sự thật, còn về thần vương và thừa tướng, trẫm sẽ xem tình hình để giải quyết. Được, ai già trở về sẽ viết ngay. Thái hậu ngước mắt nhìn hoàng hậu, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Hoàng hậu, người thu dọn hành lý để lên đường đi. Móng tay cắm vào thịt nhưng không thấy đau, ngọn lửa trong lòng thiêu đốt nội tạng khiến chúng sắn vào nhau. Hoàng hậu siết chặt khăn tay, không cam lòng đáp một tiếng. Hoàng hậu không như những người luyện võ, ở hậu cung nhiều năm cơ thể yếu ớt, đi một ngày mới đến được Độc Lâm. Khi xuống xe ngựa, Chân bà ta đã mềm nhũn cả ra, không đứng được nữa. Mãi cơ hoài nhân mà vẫn luôn đỡ bên cạnh nên bà ta không bị ngã. Mấy thị vệ đi cùng nhau di chuyển chiếc hòm vừa to vừa nặng đặt dưới chân hoàng hậu, chắp tay nói: "Nương nương, đồ nơi đây rồi." Hoàng hậu hạ lệnh cho họ mở ra, vàng bạc châu báu lập tức làm chói mắt mọi người. Hoàng hậu nhìn từng hòm bạc châu báu, tranh vẽ đầu đồng, gấm vóc lùa là, cắn răng nghiến lợi kiềm chế cơn giận. "Thông báo cho các chủ của các người, bổn cung tới đây mang theo chút quà mọn, bày tỏ lời xin lỗi của hoàng thất, mong cốc chủ và thần vương phi vui vẻ nhận lấy." Trong phòng, Sở Kiều Tịnh mặc chiếc váy xanh nhạt khiến căn phòng trông có cảm giác tươi mát và sạch sẽ hơn. Trở nên mát mẻ và dễ chịu. Nàng duỗi cánh tay ra để đỡ Mận Tuệ thay thuốc cho mình, lắng nghe nàng ấy kể câu chuyện cười của hoàng hậu tới nhận tội. Cốc chủ cầm khay bánh ngọt đi vào, thấy vết thương của Sở Kiều Tịnh gần như lành lại, trên mặt cũng không còn để lại sẹo. Bà cười ngọt ngào, đặt bánh ngọt trước mặt Sở Kiều Tịnh như dỗ dành trẻ con. "Thiếu cốc chủ nếm thử tài nghề của ta đi, xem có hợp khẩu vị của con không, nhưng chắc là cũng khá ổn đấy." "Thiếu cốc chủ?" Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt ấm áp của cốc chủ, nghi hoặc hỏi. "Đúng vậy. Sau này con chính là thiếu cốc chủ của dược cốc này. Nếu có kẻ nào đùi mù muốn ức hiếp con thì dược cốc tà đầy sẽ là người đầu tiên không đồng ý." Cốc chủ nói lời lạnh lùng nên ánh mắt cũng thoáng qua sát khí. "Đa tạ cốc chủ đã yêu mến Tịnh Nhi." "Còn gọi là cốc chủ gì nữa, con nên gọi ta là cô cô mới phải." "Cô cô?" Sở Kiều Tịnh lẩm bẩm, sau đó cười ngọt ngào, trong mắt có vẻ hơi khó hiểu. "Con không làm thiếu cốc chủ đâu, cảm ơn cô. Nhưng ngoài kia ồn ào nói hoàng hậu tới đây xin lỗi, có chuyện gì vậy?" "Kệ bà ta đi." Cốc chủ ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo Sở Kiều Tịnh nếm thử bánh ngọt. Nói tới hoàng hậu, ánh mắt bà thờ ơ và khinh thường. "Hoàng hậu ở châu ta cũng chẳng là thái gì cả, cứ để bà ta chờ bên ngoài. Lúc trước bà ta đối xử với con thế nào, bây giờ ta sẽ cho bà ta hưởng như vậy." "Thì ra là cô có quen người trong triều đình hoàng cung sao? Trước nay cô chưa bao giờ quan tâm đến chuyện bên ngoài, tại sao bất chấp tính mạng đến cứu Tịnh Nhi, còn muốn phong Tịnh Nhi làm thiếu cốc chủ?" Ánh mắt của cốc chủ lập tức trở nên lảng tránh, đẩy bánh ngọt về phía Sở Kiều Tịnh, ngượng ngùng cười mà không nói gì. Sở Kiều Tịnh còn rất nhiều điều muốn hỏi, lại bị nhàn đó xông vào chặn mất chủ đề. Nhàn đỏ bưng bát thuốc đèn xì vội vã chạy tới trước mặt Sở Kiều Tịnh như là đang dâng lên châu báu. "Tỷ tỷ, đây là thuốc ta mới điều chế, rất có ích cho việc hồi phục sức khỏe của tỷ, mau uống đi, nhanh lên." Sở Kiều Tịnh đang định từ chối thì thấy cốc chủ lướt qua như một cơn gió để chặn nàng ngồi đấy ngơ ngác. Một nhóm người đồng nghịch đứng chặn trước độc đâm, nhỏ giọng xì xào. Thì ra đây là hoàng hậu đương triều, người đầy châu báu, quần áo xa hoa, nhưng so với cốc chủ khí chất vi phạm thì còn kém xa. Hoàng hậu đứng suốt 3 canh giờ gần như không cảm nhận được sự tồn tại của hai chân, chỉ như hai cây cột chống đỡ toàn bộ cơ thể. Những lời đàm tiếu xì xào xung quanh như tát thẳng vào mặt của bà ta, thể diện và tôn nghiêm của hoàng hậu đã không còn. Bà ta cảm giác như bị rơi vào vũng lầy, ai cũng có thể giẫm lên trên đầu mình. "Nương nương, hay là ngươi về xe ngựa nghỉ ngơi, cứ đứng đây này ngươi sẽ kiệt sức mất." Quầy nhân mà nhìn đám người kia tức đến ngứa răng nhưng không dám thể hiện trước mặt người của dược cốc, chỉ có thể thấp giọng an ủi hoàng hậu. Còn người của hoàng hậu co rút lại, sau đấy trong mắt lóe lên vẻ sắc bén nhưng chỉ có thể nhịn, gượng đỡ thân thể tiếp tục đứng đấy. Đây là cuối tháng chạp, gió lạnh rít từng cơn cùng những bông tuyết bay qua mặt mọi người. Hoàng hậu bất đắc dĩ chỉ đành để hoài nhân mà đỡ mình đi về phía xe ngựa. Chân đau vô cùng, hơi khuỵu gối một chút đã cảm thấy như sắp gãy chân, hơn nữa trọng lượng cơ thể đều dựa vào hoài nhân mà. Tuyết rơi cả đêm mới dừng lại, khắp nơi đều là màu trắng xóa, cành cây phủ lên một lớp tuyết dài vì không chịu nổi sức nặng nên gãy mất, rơi phịch xuống đất, khiến hoàng hậu vốn vì lạnh mà ngủ không ngon phải giật mình thốt lên. Nương nương. Quan nhân mà đỡ hoàng hậu ngồi dậy, kéo chăn che lên hai cánh tay cho bà ta. Cái con khốn Sở Kiều Trịnh vẫn chưa chịu xuất hiện à? Có người truyền tin bảo rằng tuyết rơi dài đường khó đi, Sở Thiếu Cốc chủ của Dược Cốc bị thương, cho nên chờ tuyết tàn rồi tính tiếp. Bóng tối trong xe ngựa vẫn không che giấu được lửa giận nơi đáy mắt hoàng hậu. Bà ta túm chặt chiếc chăn dưới người mới có thể nén được ý nghĩ muốn phóng hỏa thiêu cháy nơi này. Mọi người lại nơi đây chờ thêm hai ngày nữa, tuyết đã dần tan hết. Sở Kiều Tịnh mặc váy xanh lam có hoa văn màu lục sẫm bạc, nàng đi tới phòng của cốc chủ. Tuy vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong mắt lộ vẻ thân thiết. Cô à, Tịnh Nhi định đi về. Phụ mẫu của con nuôi con khôn lớn, con đã khiến họ phải lo lắng lắm rồi, con không thể để họ lo nghĩ thêm về con nữa. Còn nữa, trong triều đình chắc chắn có người gây khó dễ cho phụ thân của con và thần vương, chỉ khi con về họ mới có thể bình an vô sự được. Hơn nữa cũng đã tới lúc trả thù rồi, phải không ạ? Sở Kiều Tịnh bình tĩnh mà trầm lắng, ánh sáng sắc bén trong mắt như vua sói sẵn sàng săn mồi, đang đứng trên đỉnh vách đá ngạo nghễ nhìn xuống dưới. Sở Kiều Tịnh được cốc chủ hộ tống đến Độc Lâm, thấy hoàng hậu đã chờ sẵn nơi đấy. Thật ra khi ấy Tưởng Nhã Linh làm dụng từ hình, Sở Kiều Tịnh đã đoán được chắc chắn nàng ta nhận ý của hoàng hậu, cho nên mới có thể thuận lợi như vậy. Cho nên lần này gặp bà ta nàng không tỏ ra thân thiện gì cả. Hoàng hậu mãi mới chờ được Sở Kiều Tịnh ra, ngọn lửa ác độc trong mắt chỉ muốn thiêu nàng thành tro bụi, nhưng ngoài mặt của bà ta vẫn nở nụ cười ôn hòa. Thần vương vị, những thứ này coi như để ta lỡ với người. Nếu người chỉ ít khi trở về, bổn cung sẽ cho người mang thêm tới thần vương phủ. Đa tạ mẫu hậu, chỉ là con không thích những quật ngoài thân, chỉ bằng hoàng hậu nương nương quyên tặng cho y cát tạo phúc cho chúng sinh, cũng coi như tích đức cho mình. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên một tia sáng, bước chân dồn tới khiến hoàng hậu hoảng loạn. Vậy xin mời thần vương phi. Hoàng hậu làm tư thế mời Sở Kiều Tịnh lên xe ngựa để chuẩn bị sẵn cho nàng. Đợi đã, nhàn đó ở đằng sau như con nai con nhanh nhẹn chạy tới kéo cánh tay của Sở Kiều Tịnh, sau đấy nhìn hoàng hậu bằng ánh mắt chán ghét. Tỷ tỷ, Dược Cốc đã chuẩn bị xe ngựa cho tỷ rồi, bên trong không chỉ có dán giấy da dầu dại ở mỗi góc, còn chuẩn bị cả thảm da hồ ly trắng nữa. Sở Kiều Tịnh nhéo má của nhàn đó để nàng ta kéo mình tới chiếc xe, nhìn vô cùng tinh tế, nhưng vén rèm lên bên trong là khung cảnh hoàn toàn khác. Có một chiếc giường êm ái cho Sở Kiều Tịnh nghỉ ngơi, còn có bàn buồn bày trái cây và bánh ngọt. Sợ nàng buồn chán, còn để sẵn hai cuốn sách ý là sách sau khi nhàn đó viết chuyện thần vương phi chữa bệnh của người đặc biệt lựa chọn. Sở Kiều Tịnh hành lễ cảm ơn cốc chủ. Đa tạ cô, khi nào Tịnh Nhi giải quyết xong việc này sẽ cảm ơn cô đàng hoàng hơn. Con cứ thoải mái đi, vì sao có cả Dược Cốc để chống lưng cho con đấy. Lời nói uy nghiêm mà mạnh mẽ của cốc chủ không chỉ nói cho Sở Kiều Tịnh nghe, còn nói cho hoàng hậu nghe. Vậy ta thì sao chứ? Nhàn đó nhanh chóng ghé sát mặt tới Sở Kiều Tịnh, sợ nàng quên mất ý tốt của mình. Mũi hả? Sở Kiều Tịnh vệt vào chóp mũi thẳng tắp của nhàn đó. Đi xin cô đi. Nói xong nàng lên xe ngựa, để lại nhàn đó biểu môi dặm chân. Uổng công cho ta chuẩn bị cho tỷ bao nhiêu đồ tốt đấy nè. Hoàng hậu đứng bên cạnh nhìn Sở Kiều Tịnh và Dược Cốc tình cảm thắm thiết, trong lòng như có luồng khí bí bách tràn đại không thoát ra được, chỉ đành nhẫn nhịn nhìn Sở Kiều Tịnh lên xe ngựa. Sau đấy bà ta được hoài nhân đỡ lên xe, khẽ nói với phù xe, đi mau. Không ngờ trên đường đi lại có tuyết. Tuyết động trên đường mấy ngày trước vừa tan gần hết, hiện tại bắt đầu ẩm ướt. Khi đến cổng của Bất Dạ Thành, cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi, để lại trên nóc xe một lớp tuyết mỏng trắng tinh. Sở Kiều Tịnh lấy trong ví ra một đỉnh bạc đi cho phù xe, coi như thù lao cho mấy ngày tuyết rơi vẫn chạy liên tục. Phù xe vốn là người của Dược Cốc, nói thế nào cũng không chịu nhận. Sở Kiều Tịnh đành phải nói tới cô khiến hắn ta mới chịu nhận tiền. Trần Công Công nghe tin họ hồi cung, từ sớm đã cho người cầm ô giấy chờ sẵn ở cửa. Sở Kiều Tịnh mặc áo tròn trắng thêm một quả mận đỏ ở phía dưới, trông nàng càng cao gầy lạnh lùng hơn. Sau khi gật đầu với Trần Công Công, nàng theo ông ta và hoàng hậu đến Kim Loan Điện. Càng đến gần Kim Loan Điện, màu vàng rực rỡ càng rõ ràng hơn. Thị lực của Sở Kiều Tịnh rất đáng nể, nàng bước đi trước trên bậc thang đá cẩm thạch, vẫn có thể thấy hoa văn rồng sống động thiêu trước ngực của hoàng thượng. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, thỉnh an mẫu hậu. Hoàng hậu khom người hành lễ trước tiên, nghe thấy thái hậu nói miễn lễ, bà ta lại được hoài nhân mà đỡ đứng sang một bên. Con dâu thỉnh an phụ hoàng, thái hậu. Phụ hoàng, thái hậu vạn phúc kim an, phúc tùy miền trường. Khí chất trên người Sở Kiều Tịnh hòa cùng không khí lạnh lùng ở đây khiến giọng điệu của nàng càng lãnh đạm hơn. Thái hậu nhìn thấy mặt Sở Kiều Tịnh, ngạc nhiên đến nỗi tim như bị ai khoét mất. Bà ta điền cuộn tìm kiếm những ký ức đã nhét vào đầu. Tu Lương mà thấy sắc mặt bà ta không được tốt, để bà ta dựa vào người mình mới miễn cưỡng tỉnh lại. Đứng lên đi. Hoàng thượng lướt nhanh qua mặt nàng, sợ nhìn lâu thêm chút nữa sẽ chẳng thể dời mắt được. Ông ép mình xoay người đi, ngồi lên ngai vàng cùng thái hậu và hoàng hậu. Thái hậu ngồi xuống ghế, bám lấy tay cầm mới cảm thấy cơ thể mình có chỗ dựa. Bà ta nhìn từ trên cao xuống toàn bộ điện đường, vẻ uy nghi nhiều năm lại trở về. Nghĩ tới hoàng thượng đã giải thích chân tướng, lại kiêng dè thế lực của Dược Cốc, tuy thái hậu tỏ vẻ uy nghiêm nhưng không còn sắc bén, chỉ nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt bất mãn. Thần vương vị, mời tiếp chỉ. Trần Công Công cầm ý chỉ màu vàng, cung kính đi đến trước mặt Sở Kiều Tịnh, khom eo nói. Sau khi Sở Kiều Tịnh quỳ xuống, Trần Công Công mở ý chỉ ra, cất giọng vàng dội đều đều. Thái hậu truyền lệnh, thần vương vị Sở Kiều Tịnh kính cẩn cẩn trọng, trung thành thần nghĩa, không hề cầu kết với Tây quận để phản bội đất nước, tại đây công bố rõ ràng với thiên hạ. Tạ ơn thái hậu. Sở Kiều Tịnh hành lễ cúi đầu rồi được Trần Công Công đỡ đứng dậy, nhận lấy y chỉ, sau đó đứng yên với vẻ mặt không cảm xúc. Thần vương đến. Tiểu thái giám ngoài cửa lớn tiếng hô to, mọi người đồng loạt nhìn qua. Bầu trời bên ngoài xám xịt như phủ lên một tầng u ám, tối đến mức khiến người ta hoảng sợ. Khi Già Chi Thần đi ngược sáng tới, đám mây dài cộp trên trời hé ra một tia sáng, phản chiếu dáng người cao lớn và đôi mắt sâu thẳm vô cùng sáng ngời của hắn ta. Bước chân đã từng bước qua đồi sát sông máu, giờ đây đã vững chãi kiên định. Hắn bình tĩnh bước tới, tựa như cơn bão tuyết trên những cây bách xanh. Dòng sông vốn tĩnh lặng trong lòng Sở Kiều Tịnh cuối cùng cũng gợn sóng. Nàng biết cơn gió biến lòng nàng gần sống kia từ đâu tới, nhưng không biết nó có nên tới không, và cả nó tới như thế nào. Hoàng hậu nghe thấy hai chữ thần vương mà thái dương giật đùng đùng, bà ta cứ tưởng có thể mượn Sở Kiều Tịnh để hạ bệ Già Chi Thần, không ngờ hắn ta lại quay trở lại. Bà ta cố nén sự tức giận và không cam lòng, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Già Chi Thần nhìn mình, trong lòng bà ta thấy hoảng loạn. Hoàng thượng thấy bóng dáng cao lớn thẳng tắp kia bước đến trong luồng sáng, trong nháy mắt người đó như biến thành chính mình. Còn Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh lại biến thành Sở Tố Ngọc. Những điều không viên mãn trong quá khứ, mỗi ngày mỗi đêm ông đều cố gắng kiềm nén, giờ phút này bộc phát toàn bộ, bóp nghẹt trái tim ông khiến ông không thể thở nổi. Chuỗi hạt phỉ thúy trong tài đột nhiên rơi xuống đất, kéo thần trí của hoàng thượng trở lại. Ông làm như không có chuyện gì xảy ra, nhặt chuỗi hạt lên, khi ngẩng đầu lên lần nữa, đã trở lại làm hoàng thượng uy phong lẫm liệt. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, tham kiến mẫu hậu. Dạ Chi Thần quỳ xuống hành lễ, ánh mắt cương quyết lướt qua ba người trên ngai vàng, toàn thân toát ra khí thế hờ hững mà lãnh đạm. Đứng dậy đi. Đức Sở nhà đậu đã vô tội, đương nhiên con cũng không còn bị giam lỏng nữa. Hoàng thượng chậm rãi nói, chỉ là ông đang suy nghĩ có nên trả lại bình quyền cho Già Chi Thần không. như thiên vị hắn liệu có càng bất lợi đối với hắn không? Đa tạ phụ hoàng. Dạ Chi Thần thản nhiên đi đến bên cạnh Sở Kiều Tịnh, vẻ uy nghiêm khi nãy đã thay đổi, thêm vào đó là chút dịu dàng. Đôi mắt hắn trông đến mức dường như chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy đáy mắt. Hoàng hậu lắng nghe thật kỹ lời hoàng thượng nói, không thấy ông ta hạ lệnh tiếp theo thì sau đấy lập tức thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hoàng thượng vẫn còn xa cách với Dạ Chi Thần, trong lòng bà ta chợt thấy nhẹ nhõm và vui vẻ. Thái hậu lại cau mày nói, tuy Sở Kiều Tịnh không phải tội phạm phản quốc, nhưng cũng đã làm trái ý, làm loạn pháp trường, tội này không thể tha. Quan tổ mẫu, giang thần còn trăm phương nghìn kế tìm đường sống cho mình, chẳng lẽ trung thần chỉ có thể là quân muốn thần chết, thần không thể không chết sao? Theo con thấy, đó là trung thành ngu xuẩn. Huống hồ Tình Nhi được cứu cũng không phải nàng ấy bày mưu tính kế, chuyện này không thể trách nàng ấy được. Dạ Chi Thần chậm rãi từ từ nói, chỉ là trong dòng điệu bình tĩnh xen lẫn chút mưa băng khiến lòng người trở nên lạnh lẽo. Đương nhiên thái hậu không dám trách tội Dược Cốc, bà ta nghẹn họng như ăn phải quả cái cây thối, nuốt không được mà Nhã cũng không sống, buồn nộn đến mức sắp không chịu đựng được. Phụ hoàng, Nhi Thần vẫn nghĩ lúc trước là Hiền Vương Phi dẫn quân đi bắt Tình Nhi, vậy hiện tại cũng nên mời các phu thê Hiền Vương tới xin lỗi Tình Nhi trước mặt phụ hoàng. Giọng điệu của Dạ Chi Thần sắc bén, hắn nhìn thẳng vào hoàng hậu, dường như đang nói gì đấy qua ánh mắt. Trò chuyện Hiền Vương và Hiền Vương Phi. Dạ Chi Thần quay đầu nhìn vào mắt Sở Kiều Tịnh, khẽ nói bên tai nàng, hôm nãy thấy nàng bị thương khắp người, ta đã đoán được là ai. Sau khi điều tra, quả nhiên là nàng ta. Sở Kiều Tịnh kéo áo tròn của hắn để trả lời, 15 cái tát, ta sẽ khiến nàng ta trả lại tất cả. Ánh mắt của hai người trong trẻo lạ thường, hưởng thụ thời gian yên tĩnh không lậu của điện đường. Chỉ là trước khi phụ thầy Hiền Vương vào cung, đã có một tiểu thái giám mang vẻ mặt vội vã mà chạy vào Kim Loan Điện, sau đấy quỳ dưới đất nói, hoàng thượng, bạch thái úy, bạch tướng quân và mấy vị đại nhân khác đều đang quỳ ngoài điện, lại nói là nói gì. Trong lòng hoàng thượng đã hơi tức giận, nên nếu hoàng thượng không nghiêm trị thần vương và thần vương phi, họ sẽ quỳ ngoài điện ngại điểm khuyên ngăn hoàng thượng. Hoàng thượng, Sở Kiều Tịnh kết bè kết cánh, bất chấp pháp luật, bắt tài với vầy cánh chà đạp tôn nghiêm của hoàng thất, làm trái ý chỉ, mê hoặc đồng quân, dám cướp pháp trường. Thần vương là thần tử, lại không coi trọng kỹ cương, lại thông đồng với đồng đảng đi cướp tù nhân, khiến trung thần bị thương. Hai người này tội ác tày trời, xin hoàng thượng nghiêm trị. Giọng nói cao vút của bạch thái úy vang vọng vào trong điện. Nói xong, ông ta lại lặp lại tiếp. Hoàng thượng cau mày nhìn ra ngoài điện. Ban đầu, hoàng hậu cùng vị bạch già tới chống lưng mà cảm thấy yên tâm. Giờ phút này, nhìn vẻ mặt của hoàng thượng có vẻ bất mãn, lòng bà ta thấy lo lắng, chỉ thầm cầu nguyện các ca ca đừng làm hỏng chuyện vào thời điểm quan trọng. Dạ Chi Thần khẽ lắc đầu với Sở Kiều Tịnh, y bảo nàng đừng lo lắng, cũng không cần bận tâm. Hắn bước lên hai bước, chắp tay nói, phụ hoàng, đến chúng sinh trong thiên hạ cũng biết mỹ đức tránh xa gian thần, bảo vệ trung thần, là bởi vì phụ hoàng lấy lòng muôn dân làm trọng nên nhận dần mới chất phát ngay thẳng như vậy. Bởi vậy, nhận dần mới dám bất chấp tính mạng tới cầu xin cho Tình Nhi. Còn về chuyện con cướp tù nhân khiến trung thần bị thương càng vô căn cứ, Nhi Thần vẫn luôn giam lỏng ở Thần Vương Phủ, nửa bước cũng không rời, mong phụ hoàng minh xét. Truyền thất cáo vào đi. Hoàng thượng ra hiệu bằng ánh mắt cho Trần Công Công, chỉ sợ tiểu thái giám bình thường không khuyên nổi bọn họ. Trần Công Công ra ngoài nói vài câu, nhưng bạch thái úy hùng hổ đi vào điện rồi bị khuỵt xuống đất, khẩn cầu hoàng thượng lập tức nghiêm trị phu thê thần vương. Bạch thái úy, ông không thể cậy mình đồng người, muốn làm gì thì làm được. Ông luôn miệng nói Tình Nhi kết bè kéo cánh, vậy nàng ấy kết bè kéo cánh với ai, kéo cánh nhằm mục đích gì? Dạ Chi Thần ném ánh mắt sắc bén tới, toàn thân thoát ra khí thế bá đạo của vương giả. Từ Dược Cốc ở ngay bên miệng bạch thái úy, nhưng trong lòng ông ta hơi kiêng dè, nghĩ tới muội muội ruột nhà mình đường đường là hoàng hậu đương triều, phải chịu nhục nhã, đích thân mời Sở Kiều Tình trở về. Nếu còn nói thêm câu nào nữa trước mặt mọi người, tức là đang tát vào mặt của hoàng hậu. Vậy nên hai chữ Dược Cốc cơ bên miệng cuối cùng bị ông ta nuốt trở lại. Dạ Chi Thần cười khẩy một tiếng, kiêu ngạo bước xuống nhìn Bạch Khanh. Còn các vị nữa, còn mắt nào của các vị thấy bổn vương xuất hiện ở pháp trường? Là vết thương trên người Bạch tướng quân hay trên mặt có khắc hai chữ thần vương? Cấm vệ ở trong cung, chỉ bằng mời tất cả vào xem có ai thấy bổn vương không? Giọng điệu của hắn ôn hòa chậm rãi nhưng lộ ra sát khí, khí chất không giận mà tự uy, khiến tiểu thái giám bên cạnh toát mồ hôi lạnh, chỉ có thể mặc cho mồ hôi lan dài trên mặt mà không dám đảo. Sở Kiều Tịnh chỉ đứng thưởng thức màn kịch, khoanh tay trước ngực, chịu cợt nhìn đám người trước mặt. Đây gọi là liều mạng lần cuối trước khi đến bên bờ diệt vong. Đã nói tới nương này, bổn vương nhớ Bạch tướng quân chịu trách nhiệm hộ tống, sao không hộ tống được tới nơi? Thành công không thấy, thất bại có thừa, Bạch tướng quân đã ai phạt người chưa? Dạ Chi Thần hiếp mắt, câu cuối cùng nhấn mạnh, giống như tảng băng nổ tung trên mặt nước, khuấy động muôn vàng bầu sóng. Hoàng hậu lấy móng tay đâm vào ngón tay, trên mặt dàn đầy mây đen, khóe mắt không ngừng quan sát vẻ mặt của hoàng thượng, sợ ông ta sẽ giáng tội Bạch gia. Trước nãy kéo bè kéo cánh ở trong triều là điều tối kỵ, hôm nay Sở Kiều Tịnh dám phái người tới cướp tù binh, ngày mai không biết còn dám làm ra chuyện gì nữa đâu. Hoàng thượng, nếu người không nghiêm trị Sở Kiều Tịnh thì khó mà yên lòng dần được. Bạch thái úy vẫn không chịu dừng lại, liên tục dập đầu xuống đất, khét khản cả giọng. Người cướp tù binh là do trẫm mời tới, Bạch thái úy không cần nói nữa. Sở Kiều Tịnh tiến lên một bước, lạnh lùng nói. Bạch thái úy đúng là oai nhỉ, chẳng lẽ ông còn định tội cả hoàng thượng sao? Hôm đó muôn dân cầu xin thay ta, nói lên rằng công lý đều ở trong lòng người, Bạch thái úy ở địa vị cao còn chẳng bằng dân chúng bình thường. Ta khuyên ông sớm nhận lại chức thái úy cho người sáng suốt và có năng lực khác để làm thay đi. Người ta làm sao? Ông không đủ năng lực, không xứng với chức vị cao, sao có thể để ông vu oan cho ta, không cho ta nói ra sự thật? Nếu Bạch thái úy muốn tỏ ra uy phong làm anh hùng, ta khuyên ông hãy về nhà đi. Người ở nơi này không ai diễn cùng ông đâu. Dạ Chi Thần đứng cạnh Sở Kiều Tịnh chắn hết phần nửa ánh sáng, cho dù mặt nạn bị bóng tối bao phủ vẫn không giấu được sự lạnh lùng và chế giễu. So với Bạch Dạ, chẳng lẽ không phải thần vương vì càng oai hơn sao? Ở đây hùng hổ dọa người, đúng là ngông nghênh quá mức. Bạch Khanh nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ không phục. Ngươi không lên tiếng, ta còn tưởng ngươi bị đâm một nhát thành kẻ cầm rồi cơ. Hơn nữa ta còn có nói chuyện với ngươi đâu mà ngươi lên tiếng, đúng là làm bẩn tai ta. Sở Kiều Tịnh quay mặt sang một bên, như thể chỉ cần nàng nhìn thêm lần nào nữa sẽ làm bẩn mắt nàng. Hiền vương, hiền vương vì đến. Giọng nói của tiểu thái giám phá vỡ bầu không khí dương cung bạc kiếm ở trong điện. Dạ Minh Hiền và Tưởng Nhã Linh đi vào kim loan điện, thấy mặt mày giống Bạch thái úy nhăn nhó khó coi thì biết bọn họ không phải đối thủ của phía Dạ Chí Thần. Dạ Minh Hiền và Tưởng Nhã Linh giả vờ như không có chuyện gì, sau đấy thỉnh an hoàng thượng. Bầu không khí trong điện lập tức trở nên kỳ quái, trong lòng mọi người có suy nghĩ riêng của mình, nhưng không khí như vũng nước động này càng thêm cuồn cuộn, càng thêm sâu hơn, nguy hiểm rình rập trong bóng tối. Dạ Minh Hiền và Dạ Chí Thần nhìn nhau, sóng ngầm cuồn trào. Phụ hoàng, nếu hiền vương đã đến, bây giờ bảo họ xin lỗi Tịnh Nhi đi ạ. Dạ Chi Thần lên tiếng trước, sự sắc bén khiến Dạ Minh Hiền và Tưởng Nhã Linh đều phải cau mày. Phụ hoàng. Dạ Minh Hiền chưa lên tiếng, hoàng thượng đã nói rõ Sở Kiều Tịnh vô tội, vì thế bọn họ nên xin lỗi. Sở Kiều Tịnh tao nhã đứng đó, vẻ mặt nhìn hai người rất hưởng thụ. Chỉ thấy Tưởng Nhã Linh trợn mắt nhìn nàng, không cảm lòng cắn răng nói. Chỉ là hiểu nhầm, mong thần vương phi đừng trách tội. Đây là lần đầu tiên Dạ Minh Hiền thấy khuôn mặt thật của Sở Kiều Tịnh. Trước đây vì vết sẹo trên mặt nàng nên hắn ta luôn có ý dè chừng, nhưng hiện tại thấy nàng như tiên nữ, hắn ta lập tức kinh ngạc, không biết nên nói thế nào. Dạ Chi Thần thấy hắn ta như thế, bụng nước trong lòng lập tức bị phấy loạn. Những làn sóng khơi dậy chỉ ước có thể phá hủy cả kim loan điện này. Hiền Vương, huynh đến rồi. Tịnh Nhi, ta xin được xin lỗi thay cho Nhã Linh, mong muội đại nhân rộng lượng, đừng trách nàng ấy. Sở Kiều Tịnh nhìn hắn ta với vẻ mặt không cảm xúc, thấy hắn ta cười mà lòng nàng buồn nôn. Dạ Minh Hiền vừa dứt lời, Dạ Chi Thần đã tiến lên một bước, đứng trước mặt Tưởng Nhã Linh, đôi mắt đen thăm thẳm giống như hai hồ nước không thấy đáy, khiến toàn thân nàng ta lạnh toát, như thể giây tiếp theo sẽ chết chìm trong nước. Xin hỏi Hiền Vương Phi, hôm ấy người dẫn quần đến bắt Tịnh Nhi, nơi nàng ấy là gián điệp, sao người lại biết Tịnh Nhi ở Hồi Hồn Vương có liên lạc với người Tây Quận? Giọng điệu của Dạ Chi Thần lạnh lùng, ánh mắt hung ác, khiến Tưởng Nhã Đình lập tức hoảng sợ. Lúc ấy nàng ta không biết ai đưa cho mình một bức mật thư, bây giờ thấy ánh mắt như dạ thú áp sát con mồi của Dạ Chi Thần, đầu óc nàng ta trống rỗng, chỉ có thể cất tiếng nói bừa. Lúc trước ta từng đến Hồi Hồn Vương, nhận ra nàng ta thông qua ánh mắt, ta đã nghe ngóng khắp nơi, biết được đó là vườn chủ Hồi Hồn Vương, vậy nên luôn âm thầm quan sát, cho nên ngày hôm đó phát hiện nàng ta qua lại với người Tây Quận, nên mới Dạ Chi Thần cười khẩy một tiếng, quay mặt nhìn về phía hoàng thượng. Hắn nhìn đi nơi khác, khiến Tưởng Nhã Đình thở vào một hơi, nghĩ lại điều mình vừa nói, nhưng chẳng thể nghĩ ra được từ nào. Khởi bẩm phụ hoàng, Dì Thần có vài bản đời khai, mong người xem qua. Dạ Chi Thần lấy từ trong túi áo ra ba tờ giấy đưa cho Trần Công Công, sau đấy Trần Công Công lại đưa cho hoàng thượng. Những lời khai này, một bản là từ thị nữ truyện bên cạnh Tưởng Nhã Đình, một bản là của người gác cổng Triệu Lưu của Hiền Vương Vũ, bản còn lại là của phù sẹ Hiền Vương Vũ. Mấy người này đều chứng minh trước và sau khi xảy ra chuyện, ngoài lúc vào cung ra, Tưởng Nhã Đình luôn trong vương phủ, chưa từng vào Hồi Hồn Vương. Từ đó có thể thấy Tưởng Nhã Đình có ý đồ, mới dám nói dối trước mặt phụ hoàng và các vị đại thần. Sắc mặt của Tưởng Nhã Đình thoáng chốc tái nhợt, toàn thân run rẩy, nàng ta vội giải thích. Không không không, ta không có, ta chỉ nghe nói Sở Kiều Tịnh ở nơi đấy. Nghe ai nói? Dạ Chi Thần tiếp tục ép hỏi. Nghe ta. Tưởng Nhã Linh đã hoảng đến độ không nói nên lời, trán đẫm tắm mồ hôi, cảm giác tìm trong ngực sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Người cầu kết với người của Tây Quận không phải thầy tử của ta, mà là Hiền Vương Phi Tưởng Nhã Linh. Dạ Chi Thần vừa nói ra lời này, cả điện đường đều ồ lên. Người nói linh tinh, rõ ràng là hai người các người cấu kết với kẻ gian, thông đồng trước, cố ý diễn trò ở nơi đây. Ai biết lòng dạ của các người bẩn thỉu thế nào, nghĩ cách đổ nước bẩn lên đầu người khác, còn oán hận ta bắt được Sở Kiều Tịnh nên kéo ta xuống làm con tốt chết thay. Sở Kiều Tịnh tiến lên trước, dồn sức tát vào mặt của Tưởng Nhã Linh, đến nỗi nàng ta đứng không vững, ngã phịch xuống đất. Đối mặt với ánh mắt tức giận và kinh ngạc cùng cực của Tưởng Nhã Linh, Sở Kiều Tịnh nhìn nàng ta với ánh mắt tàn nhẫn. Giam sĩ nhục hoàng tử Đường Triệu, cấu kết với kẻ gián, rồi lại ở đây nói năng luồn tụng vu khống người khác. Tưởng Nhã Linh, nếu miệng người không dùng để nói chuyện, thì ta có thể cân nhắc cắt đi giúp người. Láo sực, Sở Kiều Tịnh, Hiền Vương Vị chỉ chấp vấn thôi, sao người lại đánh người? Sao người định vượt mặt hoàng thượng để làm chủ nơi đây sao? Hoàng hậu tức giận quát đến, nếu còn im lặng chịu nhục, thì Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh thế này, người tiếp theo bị ăn tươi nuốt sống sẽ là bà ta. Phụ hoàng vẫn còn chưa lên tiếng, mà người lại lên tiếng dạy dỗ con trước cả phụ hoàng sao? Sao? Người định vượt mặt phụ hoàng để làm chủ nơi đây hả? Sở Kiều Tịnh ném lại lời đấy, khí thế của nàng còn hơn cả hoàng hậu. Nàng ngồi sổm xuống nhìn Tưởng Nhã Đình với ánh mắt hung ác, khoe miệng nàng bỗng nở nụ cười tà mị như hoa. Người nhớ ra cho ta, em mới là cái thứ nhất. Người đánh ta 15 cái, ta sẽ từ từ trả lại cho người. Nàng vỗ nhẹ lên mặt của Tưởng Nhã Đình, ánh mắt càng ngày càng thâm trầm và ác liệt. Giọng nói thì vô cùng trầm thấp, chỉ hai người có thể nghe thấy. Tưởng Nhã Đình, người đang sợ gì thế? ngày hôm đó ư xông vào phòng giam bản lĩnh lắm cơ mà. Lúc đấy ta đã nói với người rồi, ngươi làm gì được với ta, ta sẽ trả lại cho người gấp 10, gấp trăm. Bây giờ mới là gì đâu, ngươi phải bảo trọng cho tốt nha. Nếu người chết mất thì ta tìm ai để đòi nợ đây? Ngươi dám? Ta coi gì mà còn dám cơ chứ. Hai người cách nhau quá gần, hơi thở loạn của Tưởng Nhã Linh dường như phả vào mặt của Sở Kiều Tịnh, nhưng ngoài mặt nàng ta vẫn bướng bỉnh không chịu nhận thua. Dạ Chi Thần nhẹ nhàng đỡ Sở Kiều Tịnh dậy, nhìn vào mắt của nàng rồi nói: đánh nàng ta làm bẩn tai nàng, chuyện nhỏ đây này cứ để ta làm. Nói xong, Dạ Chi Thần vận công định đánh Tưởng Nhã Linh, nhưng khi ra tay bị Dạ Minh Hiền kịp thời ngăn lại. Tại hai người chạm vào nhau, cơn gió trong lòng bàn tay lập tức lan ra cả điện đường. Chụp tóc của Bạch Thái Úy bị hất văng, mái tóc đen tung bay trong không trung như kẻ điên. Dừng lại hết cho trẫm! Quan thượng nổi giận gào lên. Hai nhi tử ông đánh nhau trước mặt mọi người còn ra thể thống gì nữa? Sở thừa tướng, Tưởng các lão đến. Sở thừa tướng, Tưởng các lão đến. Giọng nói của tiểu thái giám lại vang lên ở ngoài cửa thêm một lần nữa. Hai trọng thần trong triều vào điện hành lễ với hoàng thượng. Sở thừa tướng còn chưa đứng lên đã nghe thấy Tưởng các lão gào khóc, suýt nữa thì điếc tai nhức óc. Linh nhi, con làm sao đây này? Thấy gò má sưng tấy của Tưởng Nhã Linh, Tưởng các lão đào lòng như trời sắp sập đến nơi. Tưởng Nhã Linh hung ác nhìn Sở Kiều Tịnh, Tưởng các lão cũng nhìn theo ánh mắt của nàng ta. Sau khi biết hung thủ là ai, ông chỉ ước có thể lập tức bắt nàng lại, dùng hết 18 phương pháp tra tấn với nàng. Tưởng các lão, Tưởng Nhã Linh cầu kết với Tây Quận, ông luôn miệng nói nhất định phải nghiêm trị kẻ thông đồng với người ngoại quốc. Người này chính là nữ nhi của ông, không biết ông định nghiêm trị kiểu gì. Sở Kiều Tịnh không hề sợ ánh mắt của ông ta, tiến lên mà cãi lại ngay. Người nói linh tinh. Tưởng các lão vừa sợ vừa giận, tuy không biết vừa nãy nói những gì, nhưng ông ta vô thức muốn nói thại Tưởng Nhã Linh. Ta thấy ngươi là oán hận nữ nhi của ta, cho nên mới dùng việc cộng báo thù tư. Tưởng các lão, ông già mà tâm cũng già sao? Chứng cứ ở trong tay phụ hoàng rồi, ông ở đây lại nói cái gì mà dùng việc cộng báo thù tư, hay là gian tế chính là Tưởng các lão? Dạ Chi Thần cũng hơi tức giận, câu chất vấn cuối cùng khiến nét mặt của Tưởng các lão lập tức trở nên khó coi. Ta còn chưa nói gì mà sao Tưởng các lão đã hoảng hốt đến thế? Phụ tử hại người trắng trợn vu khống hãm hại, tưởng là mắt của toàn dân thiên hạ đều mù hết sao? Lúc đầu ta còn không nghi ngờ Tưởng các lão, bây giờ xem ra hai người mới là kẻ thông đồng với địch để phản quốc. Vớ vẩn! Dạ Minh Hiền cũng nói giận, tuy hắn ta muốn lợi dụng gia thế của Tưởng Nhã Linh, nhưng nếu liên quan đến Tưởng Nhã Linh tức là liên quan đến hắn ta, giống như Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh lúc đầu. Quan thượng, Di Thần thỉnh cầu bắt giam Tưởng các lão và Tưởng Nhã Linh, thẩm vấn kỹ lưỡng, không thể nào bỏ qua cho kẻ ác được. Lời nói kiên định của Dạ Chi Thần khiến tất cả đại thần đến trị tội Sở Kiều Tịnh đều tái mặt. Sao cục diện lại thay đổi nhanh chóng thế này? Ban đầu rõ ràng họ chiếm ưu thế, vậy mà trong nháy mắt đã rơi vào bất lợi. Tưởng các đảo nhìn Dạ Chi Thần với vẻ không thể tin được, sau đó quay đầu nhìn con rể Dạ Minh Hiền của mình. Cả đại điện đều đang rung chuyển. Dạ Chi Thần, ngươi đừng quá đáng. Dạ Minh Hiền đang cố gắng cứu vãn, hắn ta thật sự không muốn trả lại bình quyền mà hắn ta vất vả lắm mới có được từ chỗ Dạ Chi Thần. Xin phụ hoàng hạ lệnh bắt giam Tưởng các lão và Tưởng Nhã Linh, thẩm vấn kỳ càng. Ba tờ chứng cứ bị hoàng thượng vò nát, phát ra tiếng nành nảnh. Ông nhìn Tưởng các lão và Tưởng Nhã Linh hốt hoảng không biết làm gì dưới điện, trong lòng nảy sinh nghi vấn. Hoàng thượng phất tay lệnh cho cấm quân đưa hai người xuống bắt giam vào đại lao hộ bộ. Cuối cùng phòng bà cũng đã chính thức lắng xuống, bầu trời u ám ngoài kia trở nên trong sáng. Dạ Minh Hiền hung ác trừng mắt nhìn Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần hết cầm quay đầu nhìn lại, sự kiêu ngạo trong mắt của hắn khiến Dạ Minh Hiền tức đỏ mắt. Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh cùng đưa Sở thừa tướng trở về nhà. Sau khi lưu luyến dặn dò vài câu, hai người lên xe ngựa trở về Thần Vương phủ. Bên ngoài nắng, nhưng nhiệt độ không cao, xuyên qua khe hở từ rèm cửa xe ngựa chiếu vào mặt Sở Kiều Tịnh, khiến làn da của nàng càng thêm hồng hào. Cảm ơn tất cả những điều người làm cho ta, cũng cảm ơn người đã luôn tin tưởng ta. Sở Kiều Tịnh ngước mắt nhìn khuôn mặt như được điều khắc tinh xảo của Dạ Chi Thần, chân thành cảm ơn hắn. Dạ Chi Thần thấy nàng không còn nhìn mình lạnh lùng xa lạ, tự như nàng ở chân trời còn hắn ở góc biển, tâm trạng của hắn lập tức dễ chịu, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Chỉ cần nàng bình an, mọi thứ đều đáng giá. Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh bình an vô sự trở về Thần Buôn Phủ. Thượng Quan Ý thấy hai người đi cạnh nhau, lòng đạo như có con dao cùng mài mòn máu thịt mình. Những điều tuôn ra sau đó đều là sự thù hận ngày càng nhiều hơn. Vì sao? Vì sao mình sống không bằng chết, còn họ có thể hòa thuận yêu thương nhau như thế? Trác vị đừng nóng giận, ảnh hưởng sức khỏe. Bên ngoài gió lạnh, chúng ta trở về phòng thôi. Phụ dùng khoác áo tròn đưa cho Thượng Quan Ý, nhỏ giọng khuyên nhủ. Không, chuyện vui thế này không tới chúc mừng khiến ta có vẻ không có quy củ. Thượng Quan Ý cắn răng kìm nén lửa giận trong lòng, cố gắng nở nụ cười đoan trang, đi về phía viện của Sở Kiều Tịnh. Vương gia hết bị giam lỏng, vương phi trở về bình an, y nhi tới đi chúc mừng vương gia và vương phi. Thượng Quan Ý tươi cười như hoa, giọng điệu yểu điệu như có thể làm tan chảy cả mùa đông. Mai Anh đứng bên cạnh ngăn không cho Thượng Quan Ý đi vào. Dư Bác tuấn tú nhưng khuôn mặt bồ cảm như hung thần, làm Thượng Quan Ý không dám xông vào, chỉ có thể đứng ở đình viện nói lớn. Mai Anh. Mai Anh đi vào một lúc rồi đen mặt đi ra, cứng ngắc hành lễ với Thượng Quan Ý xong, nhìn lướt qua phía sau nàng ta, giọng điệu không kiên nhẫn. Vương phi đã nhận ý tốt của Trác phi, mời Trác phi về cho. Sắc mặt của Thượng Quan Ý biến đổi liên tục, khóe miệng run rẩy một lúc đầu mới miễn cưỡng giữ được nụ cười cứng đờ. Nàng ta nguýt mắt lườm Mai Anh, rồi giận đùng đùng đi về phía căn viện của mình với Phụ Dung. Phụ Dung, ngươi làm giúp ta một chuyện. Thượng Quan Ý ngồi cạnh bàn, nói thì thầm với Phụ Dung. Đợi sau khi Phụ Dung đi, nàng ta nhìn hoa văn sặc sỡ trên tấm khăn trải bàn, ngọn lửa trong mắt càng lúc càng cháy dữ dội. Vẫn trong căn phòng cũ ở chùa Bảo Hoa, Thượng Quan Ý đuổi Phụ Dung đi, một mình đi vào trong phòng. Khi nhìn thấy người áo đen kia, nàng ta chỉ hành lễ qua loa, vẫn không che giấu được mà oán trách. Chủ nhân, tại sao chuyện này lại thất bại? Vấn đề phải hỏi người đã tìm kẻ ngu xuẩn lỗ mạng nào đây? Mũi trùm đầu trượt xuống theo động tác người nọ, lộ ra đôi mắt nham hiểm. Vẻ mặt hung ác càng hiện rõ trong mắt Bắc Thanh, khiến Thượng Quan Ý thầm run sợ. Là do thuộc hạ làm việc không tốt. Thôi bỏ đi, vì chuyện này mà chúng ta suýt bại lộ. Nếu phòng ngừa sai sót, sắp tới ngươi phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc, theo ta trở về Tây quận. Đợi khi nào mọi chuyện lắng xuống, chúng ta sẽ bàn xem nước cờ tiếp theo nên đi thế nào. Vâng ạ. Sau khi Thượng Quan Ý thi lễ rồi ra ngoài, Bắc Thành phịch một cái, tác hoa mèn ngọc trong tay. Tuy hoa văn không phức tạp, lại làm cho lòng hắn ta càng thêm phiền muộn. Thượng Quan Ý ra khỏi chùa Bảo Ngọc, nhìn dòng người nói đùa nhau không thấy điểm cuối trên đường tới đây cầu nguyện, nụ cười bi thường hiện lên trên mặt nàng ta. Phụ Dung. Trác Phi. Nhận được cảm xúc buồn bã của Thượng Quan Ý, Phụ Dung lập tức đi tới đỡ nàng ta. Nếu như Phật tổ của chùa Bảo Hoa này không nghe thấy được lời khẩn cầu của mọi người, tại sao vẫn có nhiều người tới thắp hương như vậy? Nếu ngài ấy nghe thấy được, cơ sở ta lại thua một cách thê thảm như vậy. Thượng Quan Ý thận thờ nhìn ngọn núi xanh mờn mởn bao phủ bởi sương trắng phía xa, trái tim nàng ta trống rỗng như chẳng có gì. Có lẽ mọi người đang tìm kiếm sự đồng viên, nhưng đôi thì lại nghĩ mọi chuyện từ chúng ta quyết định sẽ đáng tin và ổn định hơn nhiều so với việc tới cầu khẩn Phật tổ hiển linh. Trên mặt của Thượng Quan Ý hiện lên vẻ kiên nghị và quyết đoán, trong mắt có tia sáng sắc bén vụt qua. Nàng ta mừng mệ chiếc hoa tai bạc tù rùa bên tai mình, vẻ mặt trông rất khó lường. Trên đường trở về Thần Vương Vũ, Thượng Quan Ý ngồi trong xe ngựa suy nghĩ rất lâu. Trong mắt nàng ta bỗng có tia sáng vụt qua, khóe môi khẽ hé. Lát nữa ngươi mời biểu ca đến phủ, ta có chuyện cần bàn bạc với huynh ấy. Phù Dung đáp vâng, đẩy đến chỗ giao lộ, ngang tay xuống xe, rồi đi thẳng tới Thượng Hoàng Phủ. Sau khi về đến Thần Vương Phủ, Thượng Hoàng Ý dùng nước đã nấu với hoa hồng qua lọ, rồi sau đấy là mồ hôi trên mặt, ngồi trước gương đồng trang điểm. Vừa ngồi uống nước chưa bao lâu, Thượng Hoàng Bình đã đến căn viện của nàng ta. Nhìn thấy ánh mắt của Thượng Hoàng Ý, Phù Dung lập tức ra ngoài. Ý nhì à, nhà đầu của muội nói muội có chuyện cần bàn bạc với ta. Ta vội vã chạy tới, muội có chuyện gì sao? Thượng Hoàng Bình bước nhanh đến cạnh Thượng Hoàng Ý, ôm vai nàng ta, lo lắng mà nhìn nàng ta. Biểu ca. Thượng Hoàng Ý vừa mở miệng đã phát ra giọng nói nghẹn ngào, ngước đôi mắt lồng lạnh tràn đầy ánh nước. Biểu ca, ta... Vừa nhìn thấy Thượng Hoàng Ý đau khổ, cô cầm nước mắt, Thượng Hoàng Bình lập tức nôn nóng. Ý nhì à, mùi sao vậy? Ta sắp bị Sở Kiều Tịnh hại chết đến nơi rồi. Thượng Hoàng Ý cứ như bị đâm trúng chỗ mình đau lòng, hai dòng nước mắt lăn dài trên mặt nàng ta, rồi sau đấy nhỏ xuống một bàn tay của Thượng Hoàng Bình. Có chuyện gì? Mặc dù trong lòng Thượng Hoàng Bình có hơi tức giận, nhưng hắn ta vẫn còn lý trí. Nàng ta đã làm gì muội? Sở Kiều Tịnh biết muội mang thai, vì oán hận và đố kỵ đã cầm dao ám sát muội. Biểu cả, muội thực sự rất sợ hãi, vậy nên khi binh gác canh xung quanh Thần Vương Phủ vừa đi, muội đã tranh thủ thời gian phái người gọi huynh tới đây. Thượng Hoàng Ý như một con mèo con bị giật mình, tựa vào lòng của Thượng Hoàng Bình, nước mắt giàn giụa vô cùng đáng thương. Sao nàng ta lại to gan như vậy, dám làm vậy với cả muội? Thượng Hoàng Bình rất phẫn nộ, nhất là khi nhìn thấy Thượng Hoàng Ý cởi áo để lộ vết thương chưa lành hẳn trên eo. Hắn ta cảm thấy trong lòng mình như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Nàng ta là chính phi, còn muội chỉ là một trắc phi. Một nữ tử nhỏ yếu như muội có thể làm được gì? Còn gì khác ngoài để nàng ta nắm giữ mạng sống trong tay? Nói đoạn, nàng ta nắm chặt cổ tay Thượng Hoàng Bình khóc nức nở. Vẻ hung tợn thoáng hiện lên trên mặt Thượng Hoàng Bình, nhìn Thượng Hoàng Ý tựa vào lòng mình khóc vô cùng khổ sở, hắn ta chỉ cảm thấy trái tim mình cũng tan nát. Ý nhị, muội đừng khóc, sức khỏe mà yếu, chỉ sợ vết thương sẽ khó lành hơn. Còn khốn Sở Kiều Tịnh đấy, ta nhất định sẽ khiến nàng ta phải trả giá thật đắt. Ta muốn lấy mạng sống của nàng ta. Biểu cả, ta muốn nàng ta chết đi trong thống khổ, khiến nàng ta phải đi gặp Diêm Vương để sám hối về tội lỗi của mình. Thượng Hoàng Ý túm lấy cổ áo của Thượng Hoàng Bình, không cam tâm, tức giận nhìn hắn ta chậm chậm, ánh mắt tàn nhẫn như thể tính mạng của Sở Kiều Tịnh đã nằm trong tay của nàng ta. Lấy mạng của nàng ta. Thượng Hoàng Bình hơi do dự. Sở Kiều Tịnh không chỉ là nữ nhi thừa tướng, còn là thần vương phi, sao có thể lấy mạng nàng ta một cách đơn giản như vậy được? Thượng Hoàng Ý nhận thấy sự do dự của hắn ta, bèn kéo tay hắn ta để lên eo mình, nở nụ cười đáng thương. Biểu ca à, huynh sao vết thương giúp muội với? Vừa gặp huynh, muội lại thấy tủi thân đến nỗi phát đau luôn. Bàn tay của Thượng Hoàng Bình không được đặt kéo vào vết thương, Thượng Hoàng Ý kéo tay hắn ta luồn thẳng vào trong quần áo của mình. Vừa chạm vào làn da mềm nhẵn của Thượng Hoàng Ý, lại còn thấy tình cảm dịu dàng trong mắt nàng ta, Thượng Hoàng Bình có cảm giác trái tim mình bị hòa tan. Hắn ta vội vàng đáp lại lìa lịa, dắt nàng ta đến bên giường, nhỏ giọng hỏi nàng ta vết thương có còn đau không. Trong Thần Vương Phủ, một nơi vùng trộm quấn quýt truyền miên, mà ở nơi khác lại lạnh nhạt với nhau. Ngón tay mảnh khảnh của Sở Kiều Tịnh đang lột quýt, nàng ta tiện tài ném giỏ quýt vào chậu than đỏ rực ở bên cạnh. Sau một tiếng rì rì vang đến, một mùi hương tươi mát lan tỏa khắp trong phòng ngủ của nàng. Mai Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã khôi phục của Sở Kiều Tịnh, nàng ấy vui mừng khôn xiết, bất kể làm gì cũng hớn hở ra mặt. Sở Kiều Tịnh yên lặng bỏ một miếng quýt vào trong miệng, cảm nhận được ánh mắt của Dạ Chi Thần đang nhìn mình, bỗng nàng ta lên tiếng. Ngươi muốn điều gì thì cứ hỏi luôn đi. Quả thật, Dạ Chi Thần rất thắc mắc về vấn đề khuôn mặt của Sở Kiều Tịnh khôi phục từ khi nào. Tại sao nàng đã không chịu dùng khuôn mặt thật của mình thì gặp người khác? Hơn nữa, nàng đã trở thành phường chủ Hội Hồn Phường từ khi nào? Nàng có thân phận nào khác ngoài thân phận phường chủ Hội Hồn Phường không? Nhưng có vẻ sau khi nhìn thấy Sở Kiều Tịnh bình yên vô sự trở lại Vương Vũ, những câu hỏi này đều không còn quan trọng. Dù có hỏi hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến tình cảm dành cho Sở Kiều Tịnh trong lòng hắn. Hắn đặt tách trà xuống, làm phát ra tiếng va chạm lành lạnh. Ta không có gì muốn hỏi. Nàng mới về Vương Vũ nên chắc chắn cũng mệt. Nàng nghỉ ngơi đi. Ừ. Nhớ lại khi ở Kim Loan Điện, Dạ Chi Thần đã giúp cho mình, thậm chí Sở Kiều Tịnh còn đang nghĩ xem có nên cho hắn ta biết tất cả bí mật của mình không. Nhưng bây giờ nhìn theo bóng lưng rời đi của hắn, nàng cảm thấy nếu như nói ra tất cả, chính nàng sẽ không còn đường lùi nào nữa. Ngày hôm sau, bầu trời trong xanh, buổi thượng triệu vừa bắt đầu, hoàng thượng đã giao toàn bộ quân dạ của Bất Dạ Quốc vào tay Dạ Chi Thần. Tất nhiên Dạ Minh Hiền và Bạch Khanh đều lên tiếng phản đối, nhưng đều bị hoàng thượng phản bác từng câu một, chỉ có thể lén lút tức giận siết chặt nắm đấm, nhưng chẳng thể làm được gì cả. Sau khi hạ triều, Dạ Chi Thần được Trần Công Công mời đến Ngự Thư Phòng, tất cả người hầu thần cận đều bị đuổi ra ngoài. Thần nhị, con có biết tại sao Trâm lại đột nhiên giao hết binh quyền cho con không? Trong ánh mắt uy nghiêm của hoàng thượng có thêm đôi chút hài lòng. Phụ quản có suy nghĩ của riêng mình, nhi thần chỉ cần nghe theo lệnh là đủ. Dạ Chi Thần trả lời rất hoàn hảo, vẻ mặt kính cẩn và bình tĩnh đã che đậy dòng suy nghĩ dần trào trong lòng. Dường như hắn đoán được vì sao, chẳng qua những lời này không thể nói ra từ miệng hắn, không thì sẽ bị nghi ngờ có ý đồ xóa ngôi. Hoàng thượng gật đầu, chỉ dặn hắn đừng như những kẻ nắm được quyền trọng tài lại đắc chí làm càn, tùy ý của tiền triều, phải luôn giữ lòng trung thành với dân, sau đó là bảo vệ hắn. Ông đứng bên cửa sổ ngắm nhìn cây tùng xanh tốt ở ngoài sân, hiện tại nó mới một cành lá sum suê, có thể chống chọi với bão tuyết, không cần tiếp tục tỉa cành thường xuyên chỉ vì để nó được phát triển cao lên nữa. Mà trong thần vương phủ, bàn tay trắng nõn của Sở Kiều Tịnh đang cầm cây kẹp gấp than khá nặng khều khều lửa than, tìm được hạt dẻ vừa ném vào, lúc này nó đã nóng hồi hổi và tỏa mùi hương ngào ngạt. Vương Vi à, nô tỳ đã chuẩn bị xong những thứ mà người yêu cầu rồi. Mai Anh bê một cái hộp gỗ đỏ chạm khắc bước vào, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nếu không nhờ có hắn thì hôm nay ngươi không gặp được ta rồi, đi theo ta một chuyến. Trong ánh mắt lạnh tanh của Sở Kiều Tịnh hàm chứa sự cảm kích, nàng bụm hạt dẻ trong tay ra khỏi căn viện với Mai Anh, sau đấy lên xe ngựa nghênh ngang rời đi. Mấy ngày trước nàng biến thành tù nhân bị nhốt trong nhà lao hình bộ, giờ đứng nơi đây Sở Kiều Tịnh thấy hơi lạ lạ ở trong lòng. Một tịch cài ngục ngầm cổng cỏ trong miệng ở cách đấy không xa đang hài lòng đem những thứ có giá trị vừa cướp được từ tay tội phạm ung dung ngầm ngà đi về phía trước. Khi nhìn thấy một nữ nhân đội mũ trùm đầu không thấy rõ mặt đứng ở cửa, kế bên còn có nhà đầu Thanh Tú, lúc gã tạ đang nheo mắt để nhìn kỹ hơn xem đấy là ai, tiểu nhà đầu bên cạnh đã nghiêm giọng quát: gặp thần vương phi mà không hành lễ sao? Vừa nghe thấy bài chữ thần vương phi, tên cài ngục đang đắc ý kia lập tức sợ tái mặt, hai chân như không xương, suýt nữa đã không chống được cơ thể, gã loạn trọn chạy tới trước mặt Sở Kiều Tịnh quỳ phịch xuống đất. Tiểu nhân không biết thần vương phi lại đích thân đến đây, xin vương phi tha tội. Nói xong cài ngục còn dập đầu ba cái thật mạnh. Lúc gã ta ngẩng đầu lên, ánh nắng sáng ngời ngoài mặt trời chiếu gõ khuôn mặt của gã, chẳng phải chính là tên thủ lĩnh đã từng thu trầm ngọc của nàng còn nói mấy lời mời sẵn kia sao? Sở Kiều Tịnh cười khẩy, hơi nóng thở ra biến thành một làn sương trắng. Lần trước người nói một khi tới đây phải nghe lời của người cơ mà, sao bây giờ không bắt ta phải nghe lời của người nữa? Chiếc áo trọn rộng thùng thình cũng không che giấu đi khí chất lạnh như băng tuyết của Sở Kiều Tịnh, sự dịu cợt trong lời nói như mưa đá, mỗi chữ đều rơi mạnh vào mặt tên cai ngục, khiến gã tà thở hổn hển quỳ rạp dưới đất khóc nức nở cầu xin nạn đại nhân đại lượng bỏ qua tội không giữ mồm miệng của mình. Nhưng mà quả thật mấy ngày nay gã cũng không làm gì khó dễ nàng. Sở Kiều Tịnh không muốn lãng phí thời gian vào gã tà, bèn lạnh lùng nói: ta muốn gặp Tưởng Nhã Đình. Lần trước nàng ta bảo người dẫn ta đến đâu thì lần này ngươi cũng đưa nàng ta đến đấy. Nếu lúc ta đến mà nàng ta chưa đến thì coi chừng cái mạng chó của ngươi đấy. thấy Sở Kiều Tịnh không phạt mình, tên cai ngục lăn một vòng, vội vàng chạy về phía nhà lão của Tưởng Nhã Đình. Mai Ảnh dìu Sở Kiều Tịnh tiến vào nhà lão, càng đi sâu vào bên trong càng âm u. Trong góc còn có vết máu tuôn tóe không biết của ai, máu vẫn còn đỏ tươi, chắc là mới. Mai Ảnh nhất thời sợ hãi, nắm chặt cánh tay của Sở Kiều Tịnh, không để mình tụt lại dù chỉ một bước. Không sao, nơi này đã có ta. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng an ủi, trên mặt vẫn giữ vẻ lành lạnh. Vương Lực đang giao cà cho thuộc hạ, khi hắn ta rẽ qua chỗ ngoặt để đi kiểm tra tù nhân thì bất chợt đối diện với Sở Kiều Tịnh và Mai Anh. Hắn ta sợ tới mức há to miệng, suýt nữa ngồi bệt xuống đất. Sở Kiều Tịnh cởi mũ trùm đầu xuống để lộ dung mạo tuyệt thế, ngước mắt nhìn Vương Lực, thản nhiên nói: "Là ta." Đến khi Vương Lực thấy rõ người tới là ai, hắn ta mới thở vào một hơi thật dài, sắc mặt dần chuyển từ trắng bệch sang màu da vàng đầu, đúng mực hành lễ với Sở Kiều Tịnh. "Thần Vương Phi vừa ra khỏi đây chưa được mấy ngày, sao người lại đến đây nữa đấy?" Sở Kiều Tịnh liếc mắt ra hiệu cho Mai Anh, nàng lập tức hiểu ý, mở chiếc hộp trong tay, rồi sau đấy đưa đến trước mặt của Vương Lực. "Đây là quà Vương Phi tặng cho ngươi, coi như là chút quà mọn, cảm ơn người đã từng giúp Vương Phi." "Quà Vương Phi tặng quá quý giá, tiểu nhân không thể nhận đâu. Đó chỉ là việc tiểu nhân cần làm, những thứ này tiểu nhân không thể nhận được đâu." Vương Lực không nhận chiếc hộp chứa đầy bạc trắng kia mà còn thi lễ nặng hơn. Mặc dù vẻ mặt của hắn ta bị khuất bị cúi đầu, nhưng trọng giọng nói tràn đầy hổ thẹn và lo lắng: "Nếu người không chịu nhận, nghĩa là đang chê ít." Sở Kiều Tịnh nói khẽ: "Không không không, tiểu nhân không dám." Vương Lực ngẩng phát đầu dậy để lộ biểu cảm lo sợ, hai tay xuôi ngoài ngoài trước ngực. "Tiểu nhân từng phạm lỗi, bị thủ lĩnh đánh một trận suýt mất mạng. Nhờ có thần vương bắt gặp, phải người mời thái y đến chữa trị cho tiểu nhân, cho nên tiểu nhân mới giữ được cái mạng thấp hèn của tiểu nhân. Tiểu nhân luôn muốn báo đáp thần vương, dù có phải liều cả mạng sống, nhưng điều đó rất khó thực hiện. Có thể giúp chút ít cho thần vương phi đã là phúc phận của tiểu nhân." Vương Lực nhớ lại ngày hôm đó vẫn vô cùng cảm động, mũi cay cay, mắt đỏ hoe. "Cứ nhận đi, nếu cô không muốn ở đây làm tùy tùng nữa, ta sẽ sai người điều người khỏi nơi đây." "Đa tạ vương phi, tiểu nhân sẵn sàng ở lại đây làm tai mắt cho thần vương và thần vương phi, vậy nên tiểu nhân xin nhận lòng tốt của vương phi." Vương Lực cúi gằm mặt sát xuống đất, biết mình không thể từ chối được, cho nên nhận lấy hộp gỗ kia. Sau khi tạm biệt Vương Lực, Sở Kiều Tịnh khôi phục dáng vẻ lạnh như băng, tỏ thái độ lạnh lùng như thể không ai được phép tới gần trong phạm vi 3 mét. Đi vào trong nhà lão từng bị tra tấn bằng cực hình, thấy Tưởng Nhã Linh nhũn người bị trói trên cây cột gỗ, ánh mắt nàng có đôi chút tàn nhẫn. Nghe thấy tiếng bước chân đến, Tưởng Nhã Linh cố gắng ngẩng đầu lên, vì chơi đồ ăn nơi đây đến cả heo chó cũng không chịu ăn, bởi vậy nàng ta dứt khoát ném hết ra ngoài, dù đã đói đến mức kiệt sức cũng không muốn ăn dù chỉ một miếng. "Sở Kiều Tịnh, ngươi giỏi thật đấy, ta đã coi thường ngươi rồi, không chỉ để ngươi xoay chuyển tình thế mà còn để ngươi giam ta nơi đây." Ánh mắt căm hận của Tưởng Nhã Linh hệt như một ngọn lửa chỉ muốn đốt Sở Kiều Tịnh thành tro tàn. Nàng ta cắn môi theo bản năng, mùi máu tanh lan ra trong miệng, ngược lại khơi dậy sự độc ác trong lòng nàng ta. "Ta xa chuyển tình thế thì liên quan gì đến ngươi? Ông trời tạo nghiệt còn có thể tha thứ, nhưng tự mình tạo nghiệt thì không thể sống. Tưởng Nhã Linh, tất cả mọi thứ đều do người tự mình chuốc lấy." Sở Kiều Tình lạnh lùng nhìn nàng ta như đang nhìn một con dội dưới mương hồi thối, trong lòng càng chán ghét hơn. Vương Lực mang một cái ghế sạch đến mời Sở Kiều Tình ngồi xuống. "Tiểu nhân ở ngoài cửa, nếu thần vương vị có điều gì cần thì xin sai bảo." Sở Kiều Tình dịu dàng nhìn sang Mai Anh: "Ngươi cũng ra ngoài đi, kẻo lát nữa lại bị dọa sợ." Mai Anh hành lễ, sau đó đi ra ngoài với Vương Lực. "Sở Kiều Tịnh, ngươi ở đây dọa ai? Đừng tưởng bây giờ có thể làm sàng làm bậy. Nhà ngoại ta là các lão Đường Triệu, mà phu quân của ta chính là hoàng tử thân cận nhất của hoàng hậu. Chẳng lẽ ngươi còn dám lấy mạng của ta sao?" Tưởng Nhã Linh kích động muốn nhào về phía Sở Kiều Tịnh, đôi mắt nhìn nàng như nhìn một con thú dữ đang nổi điên, nhưng đại vị không thể di chuyển mà càng tức giận hơn. ta lấy mạng người thì để làm gì, tự nhiên thay bẩn tại mình đấy. Sở Kiều Tịnh bước chậm chậm tới trước mặt của Tưởng Nhã Linh, bóp khóe miệng của nàng ta, bắt nàng ta nhìn thẳng vào mình. Vẻ nhàm hiểm trong mắt Sở Kiều Tịnh lại càng sâu hơn, khí chất cao ngạo bao lấy Tưởng Nhã Linh. Ánh mắt nàng sắc bén tự như một con rắn độc đang ngóc đầu dậy, lè lưỡi để thăm dò. Sau đấy khiến cho nàng ta dần dần có một cảm giác nguy hiểm trong lòng. Tưởng Nhã Linh, đừng nói cái gì mà hoàng tử rồi các lão với ta, họ chẳng bằng con chó vẫy đuôi xin ăn trong mắt ta. Ngươi nghĩ ta sẽ sợ sao? Nếu ban đầu ta đã dám nói sẽ trả đũa ngươi, thì ta sẽ không để ngươi phải đợi quá lâu. Còn 14 cái nữa, chắc ngươi vẫn chưa quên đâu nhỉ? Sở Kiều Tình hạ giọng cực thấp, nhưng ẩn chứa sự uy nghiêm như tảng băng trồi nổi trên mặt nước. Chỉ với một góc lộ ra bên ngoài cũng đủ khiến cho Tưởng Nhã Đình luống cuống tay chân. Nàng nhét một viên thuốc vào trong miệng Tưởng Nhã Đình, điểm huyệt trên cổ nàng ta để ép nàng ta nuốt xuống. Dáng vẻ thờ ơ như viên thuốc ấy chẳng có tác dụng gì, đôi môi son hé mở, nói ra những lời vô cùng đánh giá. Viên thuốc đấy sẽ không lấy mạng của người, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của người. Bình thường uống vào sẽ không có cảm giác gì, nhưng một khi người bị đau, nó sẽ lập tức tăng nội đau lên gấp 10 lần. Thấy sao? Thú vị lắm, có phải không? Sở Kiều Tịnh cười tà mị, cầm lấy chiếc gối Tưởng Nhã Linh đã từng quất mình. Nàng ta quất mạnh vào Tưởng Nhã Linh, một tiếng hét thảm thiết như đâm thủng cổ họng của nàng ta vang lên, khiến nàng ta sờ sờ tai. Vương Lực và Mai Anh ở ngoài cửa đều rùng mình, đưa mắt nhìn nhau rồi tránh xa hơn. Sở Kiều Tịnh bắn một cây châm bạc vào trúng huyệt cầm của Tưởng Nhã Đình, nói nhỏ bên tai nàng ta. Ta sợ làm bẩn tay mình, cho nên ngươi hưởng thụ cảm giác tiếp theo một mình nhé. Trên trán của Tưởng Nhã Linh đã túa ra từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, đang không ngừng chảy xuống, rồi sau đấy lọt vào trong miệng. Vị mặn chát càng khiến nàng ta phẫn nộ hơn, còn người nàng ta trừng đến nỗi sắp lòi ra ngoài, nói bằng khẩu hình miệng. Sở Kiều Tịnh, người nhất định sẽ chết không được tử tế đâu. Thần linh không nghe thấy, e là không có người giúp người tỏ nguyện rồi. Sở Kiều Tịnh tiếc nuối cúi đầu xuống, nói với giọng vô cùng đáng tiếc. Đến khi ngước mắt lên, lại quất rồi vào người Tưởng Nhã Đình. Đến khi xử lý xong chuyện của Tưởng Nhã Đình thì trời đã tối. Gió lạnh thấu xương thổi xuyên qua hành lang nhà lão, phát ra tiếng vù vù, trầm thấp và u sầu. Sở Kiều Tịnh và Mai Anh đi ra nhà lão, đi đến bên cạnh xe ngựa, thấy Lương Nhận đã đứng thẳng đứng bên cạnh, trong lòng liền hiểu rõ. Sau khi được Mai Anh đỡ lên xe ngựa, Sở Kiều Tịnh vén rèm lên, nhờ ánh trăng đã thấy Gia Chi Thần đang chống quỷ tại trên vùng thái dương chợp mắt ngủ. Nghe thấy tiếng quần áo mài sát sột soạt, hắn ta mở đôi mắt như đầm nước kia ra, chỉ khi nhìn Sở Kiều Tịnh thì mới trở nên trong vắt sáng ngời. Xử lý xong rồi, Gia Chi Thần hỏi, giọng hắn hơi khàn khàn. Ừ, Sở Kiều Tịnh gật đầu, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh, vuốt phẳng dấu vết nhằn trên vái vì ngồi xuống. Sao người lại đến đây? Trời tối rồi, ta không yên tâm. Gia Chi Thần ngồi yên nhìn nàng chỉnh vái, nhưng hắn ta hơi trắng đỏ, không biết sự bình tĩnh khi đối mặt với hắn của nàng lúc này rốt cuộc đang ở giai đoạn nào, là vẫn như trước như một người bạn hay như những điều gì khác. Nhưng nàng không còn lạnh lùng như trước, chỉ thế thôi cũng đủ làm Dạ Chi Thần thỏa mãn. Ta có chuyện cần đi tìm phụ thân ta để hỏi rõ ràng, nếu người bận việc riêng thì cứ đi giải quyết trước đi. Đúng lúc ta không bận việc gì, cứ đi cùng nhau đi. Cả chặng đường không ai nói gì cả. Xe ngựa giúp che chắn ánh trăng lạnh lẽo rồi xuống đường, chạy thẳng đến cổng sở phủ. Thị nữ trong đình viện thấy Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần thì đều cùng kính thi lễ. Khi nghe nàng nói phụ thân đang ở nơi đâu, họ kính cẩn trả lời. Lão già đang ở trong thư phòng ạ. Dạ Chi Thần quay sang hỏi Sở Kiều Tịnh. Có cần ta vào cùng nàng không? Sở Kiều Tịnh ngẫm lại rồi lại đáp. Ngươi tới đại sảnh đợi ta một lát đi. Két một tiếng, cửa thư phòng được Sở Kiều Tịnh mở ra. Sở thừa tướng đang ngồi trên bàn xử lý công văn. Ông tưởng người đó là Sở phu nhân, nói với giọng như trách móc, nhưng thực chất rất hưởng thụ. Phu nhân à, ta xử lý xong mấy phần này nữa rồi đi ngủ. Nàng đợi một. Đến khi thấy rõ là Sở Kiều Tịnh, Sở thừa tướng lập tức dừng lại. Niềm vui khi gặp nữ nhi khiến ông ấy đứng dậy đi qua đón nàng. Tịnh nhi à, sao giờ này con lại trở về nhà đây? Sở Kiều Tịnh đóng chặt cửa, dìu Sở thừa tướng ngồi xuống, biểu cảm nghiêm túc thay cho vẻ hoạt bát của trước kia. Con định ngày mai mới đến, nhưng con nghĩ nếu con không hỏi rõ, chắc chắn tối nay con sẽ không ngủ được mất. Nụ cười trên mặt Sở thừa tướng cứng đờ, lập tức xuất hiện vài phần cảm xúc phức tạp. Ta cũng đang phân vân, không biết rốt cuộc có nên nói cho con biết không. Nếu con đã hỏi đến, vậy ta cũng không giấu nữa. Có lẽ con vẫn chưa biết còn có một người cô cô. Sở quý phi, một người khác nữa. Bởi vì phụ thần đã hạ lệnh cấp tất cả mọi người ở trong phủ nhắc tới nên con không biết. Người cô cô đó của con, không đúng. Đáng lẽ con phải gọi nàng ấy một tiếng là mẫu thân. Biểu cảm ngượng ngập của Sở thừa tướng trông có vẻ vô cùng đau khổ dưới ánh đèn. Mẫu thân. Sở Kiều Tịnh khiếp sợ đứng bật dậy, nhìn Sở thừa tướng với vẻ khó tin. Vừa rồi con là cô cơ mà, sao giờ đã biến thành mẫu thân rồi? Bà ấy là mẫu thân, thế còn phụ thân với mẫu thân của con? Sở Kiều Thịnh kinh ngạc, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Muội ấy tên là Sở Tô Ngọc, từng rất nổi tiếng ở kinh thành. Ban đầu là vì dung mạo tuyệt trần và tài hoa của muội ấy, sau đó vì muội ấy vào hoàng thượng. Năm đó hoàng thượng tâm tú của thần vương vừa gặp đã có tình cảm với Ngọc Nhi. Nhưng Ngọc Nhi không thích ông ấy mà rời kinh thành, chọn phụ thân của con. Nhưng tới tận khi muội ấy trở về rồi sinh con ra, cũng chưa từng nhắc tới phụ thân của con dù chỉ một câu. Chỉ dặn, đời này con chỉ cần làm nữ nhi của ta. Nếu cần thiết, cả đời không cần nói cho con biết thân thế của mình. Nhưng hiện tại, ta không thể tiếp tục làm theo lời của mẫu thân con nữa. Mà dung mạo của con cực kỳ giống Ngọc Nhi. Năm đấy, hoàng thượng theo đuổi bằng đủ mọi cách vẫn không thành công. Sau khi mọi chuyện qua rồi, còn tặng cho Ngọc Nhi một miếng ngọc bội. Thế nên ta mới... Ánh nến trong thư phòng chập chờn liếm láp không khí ở phía trên. Câu chuyện quá khứ lại được hiện đề trong thời không hiện tại. Mỗi một câu nói của Sở thừa tướng đều như sóng to gió lớn, khiến Sở Kiều Tịnh kinh ngạc nói không nên lời. Sở Kiều Tịnh biết được thân thế thật sự của mình, lúc nãy mới hiểu ra vì sao hoàng thượng đã có biểu cảm phức tạp như thế khi thấy miếng ngọc bội. Nàng cũng không rõ rốt cuộc là nhờ miếng ngọc bội đấy hay nhờ khuôn mặt này đã cứu mạng nàng. Nàng chỉ biết rằng mẫu thần muốn che giấu thân thế của nàng, có lẽ vì muốn cho nàng cuộc sống không buồn, không lo, không nghĩ. Khi nàng ra khỏi thư phòng đã đến gần giờ hợi, lúc này Sở Kiều Tịnh mới chấp nhận được những lịch sử bão bùng ấy và thân phận thật sự của mình. Nhưng lịch sử vẫn là lịch sử, quá khứ cũng chỉ có thể là quá khứ. Dù thế nào đi chăng nữa, sự yêu thương mà Sở thừa tướng và Sở thừa tướng phu nhân dành cho nàng vẫn là sự thật. Trong lòng nàng, họ chẳng khác nào phụ mẫu ruột thịt của nàng. Vừa bước vào đại sảnh, Sở Kiều Tịnh đã thấy Dạ Chi Thần đang uống trà. Trong sắc mặt nàng có vẻ không được tốt, hắn vội vàng đứng dậy che chở bên cạnh nàng. Phụ thân à, bí mật này cứ tiếp tục trở thành bí mật đi ạ. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nhìn Sở thừa tướng, trong mắt còn có đôi chút kinh ngạc vẫn chưa biến mất. Trên đường trở về thần vương phủ, Dạ Chi Thần bảo nàng ngồi cạnh mình. Nói thẳng ra là hắn đâu phải thú dữ, có thể ăn thịt nàng luôn được cơ chứ. Nhưng Sở Kiều Tịnh lại không cười nổi, chỉ làm theo lời hắn, im lặng lắng nghe tiếng bánh xe lăn đều. Ngửi mùi thơm lạnh lẽo thoang thoảng từ trên người Dạ Chi Thần, Sở Kiều Tịnh suy nghĩ mãi trong lòng. Từ đầu tới cuối hắn luôn luôn tin tưởng nàng, kể cả khi nàng chưa từng giải thích điều gì. Nàng bối rối nhìn thoáng qua Dạ Chi Thần ở bên cạnh, cuối cùng nàng vẫn lên tiếng. Vương gia, thật ra bí mật mà ta và phụ thần khi nãy nói là về thân thế của ta. Ta không phải là nữ nhi ruột thịt của ông ấy. Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, mọi thắc mắc của Dạ Chi Thần ở Kim Loan Điện đều có câu trả lời. Trong lòng hắn cũng dấy lên sóng gió không nhỏ, nhưng nét mặt của hắn vẫn bình tĩnh, như thể chưa nghe được chuyện gì. Ở chỗ ta, nó sẽ luôn là bí mật, Dạ Chi Thần kiên quyết nói. Đa tạ vương gia. Dạ Chi Thần nắm lấy chiếc chìa khóa từ trong túi áo đưa tới trước mặt của Sở Kiều Tịnh, nói như thể không quan tâm nhưng rất tin tưởng. Cả Vũ Phượng thông với Hội Hồn Phượng rất khéo được ta mua lại. Lúc trước mới nhìn thấy chiếc chìa khóa này, Sở Kiều Tịnh còn nghi hoặc nhìn hắn. Đến khi nghe được những lời này, nàng mới ngạc nhiên, đồng thời trong đầu cũng có một dòng điện vụt nhanh. Nhưng vì nó quá nhanh, nhanh đến mức nàng chưa kịp bắt lấy nó thì nó đã biến mất. Vậy vương gia, nếu nàng là phượng chủ của Hội Hồn Phượng, mà Hội Hồn Phượng lại thông nhạo với Cao Vũ Phượng, ta thấy nàng kinh doanh Hội Hồn Phượng cũng khá tốt, định giao Cao Vũ Phượng cho nàng quản lý luôn. Vương gia không sợ không còn một đồng bạc nào luôn sao? Trong giọng nói của Sở Kiều Tịnh chứa đựng sự trêu đùa. Của ta chính là của nàng, nàng có thể tiêu xài tùy thích. Ánh mắt của Dạ Chi Thần nhìn Sở Kiều Tịnh sáng rực, tràn đầy sự kiên định. Ngày hôm sau, Hội Hồn Phượng đã khai trương lần nữa. Thân phận thật sự của Sở Kiều Tịnh cũng sớm bị mọi người biết. Nàng quyết định dùng khuôn mặt thật của mình để gặp người khác, và khách hàng vẫn có thể đeo mặt nạ đến đây để đánh bạc theo quy định cũ. Chỉ mới qua một buổi, Hội Hồn Phượng đã biến thành sòng bạc đông khách ồn ào huyền náo. Xuất sắc, bài quả, những thứ sặc sỡ đủ mọi kiểu dáng khác nhau được qua tay khách hàng liên tục từng đợt. Mà lúc này Sở Kiều Tịnh gọi Dư Bác vào phòng. Chủ nhân, người có việc cần sai bảo ạ. Ta nghi ngờ lần trước ta bị người khác phát hiện là phượng chủ của Hội Hồn Phượng do con người truyền tin ngấm ngầm ra ngoài. Nhưng mà loại bỏ từng người rất phiền phức, đã thế còn dễ rút dây động rừng. Thế nên ta định thay luôn một nhóm người mới. Chuyện này giao cho người thu xếp đấy. Tách trà có hoa văn phức tạp trong tay Sở Kiều Tịnh càng làm tôn lên bàn tay trắng nõn của nàng. Nhìn vẻ mặt kiên định và thận trọng của Sở Kiều Tịnh, Dư Bác đáp vâng một tiếng rồi mở cửa ra ngoài, chuẩn bị rời đi. Sở Kiều Tịnh cũng cầm tách trà đi ra quan sát mọi hành động của những người dưới lầu, trong mắt chỉ có sự nguy hiểm và nghi ngờ. Bỗng nhiên có một luồng sát khí điên cuồng đánh tới từ phía bên cạnh. Sở Kiều Tịnh nhật mình, nhanh chóng ném tách trà trong tại về phía luồng sát khí. Chỉ nghe thấy một tiếng tách trà vỡ tan tành. Sở Kiều Tịnh lùi về sau hai bước, ngước lên nhìn kẻ vừa đến thì thấy nam tử áo đen bịt mặt đang đứng nơi đó. Sở Kiều Tịnh híp mắt lại, sát ý lộ rõ trong mắt, nhưng vì trọng tài không có vũ khí, lại còn ở trên tầng hại không dễ chạy trốn. Dự Bác vừa rời đi, không bắt gặp cảnh này, một mình nàng chỉ có thể đấu tài không với kẻ xấu kia mấy chiêu. Kẻ xấu rõ ràng có võ công cao cường, hơn nữa mọi chiêu thức đều dùng hết công lực, mục đích chính là muốn lấy mạng của Sở Kiều Tịnh. Thấy mình không thể chống cự được nữa, Sở Kiều Tịnh đành ném ra hai cây chằm bạc từ trong tay áo ra phía trước, sau đó lập tức quay lưng bỏ chạy. Ai ngờ lúc này lại có một kẻ áo đen khác bay vào từ phía bên cạnh. Hắn ta cầm cây đao bổ xuống từ trên cao, trúng vào lưng của Sở Kiều Tịnh. Máu lập tức phục ra, nhanh chóng nhuộm đỏ một mảng lớn trên lưng áo. Tất cả những kẻ áo đen còn lại đều hiện thân, tổng cộng có khoảng 15-16 người. Có thể thấy được kẻ chủ mưu muốn lấy mạng Sở Kiều Tịnh cho bằng được. Ngay khi Sở Kiều Tịnh sau khi sắp ngã xuống, một cánh tay vươn ra ôm nàng vào lòng rồi bay xuống khỏi tầng hai. Sở Kiều Tịnh cố nhịn nào ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt đằng đằng sát khí nhưng không thể che giấu được vẻ anh tuấn. Không phải Dạ Chi Thần thì có thể là ai cơ chứ? Lượng Nhân. Dạ Chi Thần trầm giọng gọi. Một bóng người lướt nhanh qua từ bên cạnh rồi xông về phía mấy tên áo đen kia. Nghe thấy tiếng la hét sợ hãi của mọi người, Dự Bác cảnh giác vội vàng chạy ra, vừa khéo để Dạ Chi Thần ôm Sở Kiều Tịnh bị thương từ trên tầng hai bay xuống tầng một. Hắn ta lập tức phóng về phía trước, mắt đối mắt với Dạ Chi Thần rồi cũng gia nhập vào cuộc chiến với những kẻ áo đen. Dạ Chi Thần phong ấn các huyệt đạo để bảo vệ tầm mạch cho Sở Kiều Tịnh trước. Hắn nhíu mày mỉm mội, nhún chân bay thẳng ra Hội Hồn Phượng rồi chạy thật nhanh về Thần Vương phủ. Nhìn sắc mặt hồng hào của Sở Kiều Tịnh nhanh chóng biến mất, ánh mắt phẫn nộ lạnh thấu xương khi nãy của Dạ Chi Thần và trộn thêm vài phần lo sợ, hắn chỉ có thể tăng tốc chạy về Thần Vương phủ. Gọi y phủ. cả khuôn mặt của Dạ Chi Thần tràn đầy vẻ lạnh lẽo và lo lắng. Hắn vội vã ra lệnh, sau đấy bế Sở Kiều Tịnh chạy về phía phòng ngủ. Sau thời gian khoảng một nén nhang, cuối cùng Y Vũ cũng xử lý xong vết thương của Sở Kiều Tịnh, đã rắc thuốc bột cầm máu lên vết thương. Trong lúc đang băng bó, Lương Nhận và Dư Bác lao vào phòng ngủ của nàng như một cơn gió. Dạ Chi Thần liếc mắt ra hiệu cho bọn họ, ba người đi qua chính điện để nói chuyện. Chủ nhân, thuộc hạ vô dụng, để mấy tên thoát được, nhưng kẻ còn lại thấy mình không chạy thoát được, tất cả đều cắn túi thuốc độc chưa sẵn trong miệng, hiện tại không kẻ nào còn sống. Quanh người Dạ Chi Thần lập tức tỏ ra sát khí bừng bừng, trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra vẻ giận dữ sắc lạnh. Hắn nghiến răng bảo, điều tra. Vâng ạ. Sở Kiều Tịnh bị thương sau lưng nên chỉ có thể nằm sấp, Mai Anh ở bên cạnh rơi nước mắt cẩn thận đút thuốc cho Sở Kiều Tịnh, nhưng Sở Kiều Tịnh đang hôn mê, hoàn toàn không uống được vào. Dạ Chi Thần dịu dàng để nàng dựa lên cánh tay mình, cẩn thận tránh vết thương, tay phải cầm lấy thìa canh đút từng chút thuốc cho Sở Kiều Tịnh. Buổi tối của mùa đông tới quá nhanh, gió lạnh xuyên qua cành khô phát ra âm thanh thật đáng sợ, giống như một con thú dữ đang điên cuộn tấn công thành lũy. Lương Nhận và Dư Bác xuyên qua bóng đêm, thấy Dạ Chi Thần đang đợi họ ở chính điện. Lương Nhận lập tức chắp tay nói, chủ nhân, thuộc hạ và Dư Bác đã điều tra rõ ràng, mấy sát thủ kia đều là người của Hận Thiên Vệ. Nghe thấy ba chữ Hận Thiên Vệ này, rốt cuộc trong mắt Dạ Chi Thần thoáng chốc như có sóng to gió lớn, khiến mặt biển trở nên sôi trào, bàn tay cũng siết chặt để lộ khớp xương xanh trắng. Hận Thiên Vệ, đây là tổ chức của Dạ Minh Hiên. Sở Kiều Tịnh nghe thấy tiếng nói chuyện thì cố mở mắt ra, còn chưa kịp biết được đây là đâu đã cảm nhận được cơn đau đớn truyền đến từ sau lưng, khiến nàng rên lên thành tiếng. Dạ Chi Thần nghe tiếng kêu của nàng lập tức chạy vào tẩm điện. Đã điều tra rồi sao? Sở Kiều Tịnh cau mày khàn giọng hỏi. Tổ chức sát thủ của Dạ Minh Hiên, Hận Thiên Vệ. Sở Kiều Tịnh gật đầu, lấy ra một viên thuốc từ trong túi nhét vào miệng, cảm giác đau đớn sau lưng lập tức giảm đi. Thấy Dạ Chi Thần căng thẳng nhìn mình, Sở Kiều Tịnh mà sư quỷ khiến thế nào mà lại nói, vậy ngươi có tổ chức sát thủ nào không? Sau khi hỏi xong, Sở Kiều Tịnh thầm thấy ngạc nhiên, nàng chỉ đang nghĩ trong đầu, sao lại có thể hỏi ra thế này. Dạ Chi Thần lại thành thật đáp, có. Sở Kiều Tịnh nhìn Dạ Chi Thần với vẻ kinh ngạc, nàng không ngờ Dạ Chi Thần sẽ trả lời nàng một cách thành thật thế này, chỉ có thể mờ màng gật đầu, lặng lẽ che giấu nỗi ngạc nhiên. Trận chiến giữa các quan tử không thể lộ ra bên ngoài, cho nên rất nhiều người đều âm thầm tạo dựng thế lực của mình. Đối với Dạ Minh Hiên, hắn ta muốn tranh đoạt quyền lợi, còn với ta chỉ để đề phòng thôi. Dạ Chi Thần chậm rãi giải thích với Sở Kiều Tịnh. Trong giang hồ có rất nhiều tổ chức sát thủ, nhưng cả thế lực và thực lực đều yếu hơn sát thủ được quan tử quý tộc tỉ mỉ lựa chọn. Nhưng gần đây mới xuất hiện một tổ chức tên là A Lạp Ẩn, thật sự rất giống tên của mình. Chém đầu rơi xuống đất, lặng lẽ không tiếng động, không hề yếu kém so với Hận Thiên Vệ. Nghe thấy hai chữ Lạc Ẩn, huyệt thái dương của Sở Kiều Tịnh khẽ giật, vừa định cất lời, Dạ Chi Thần đã nói tiếp. Nhưng đối với tự sĩ của ta, chỉ cần nàng lấy miếng ngọc bội ta đưa cho nàng, họ đều nghe theo lệnh của nàng, chắc chắn sẽ không cãi lại. Sở Kiều Tịnh đổi chủ đề, nghi ngờ hỏi, ngọc bội gì cơ? Miếng ngọc bội nàng thắng được trên du thuyền đấy. Sở Kiều Tịnh lập tức nhớ ra, lúc đó nàng vốn định sau này sẽ trả lại ngọc bội cho Dạ Chi Thần, nhưng nhiều chuyện liên tục diễn ra nên nàng quên mất. Nàng thoáng chốc ngạc nhiên, ngẩng đầu thấy vẻ hờ hững trên mặt Dạ Chi Thần, trong lòng nhất thời dao động. Thứ quan trọng như thế ngươi lại dùng làm tiền thưởng sao? Ta biết là nàng sẽ thắng. Dạ Chi Thần nhìn nàng với vẻ tin tưởng. Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Dạ Chi Thần, lòng mì như cánh bướm của Sở Kiều Tịnh khẽ chớp, không biết nên đáp lại thế nào, chỉ đành đổi động tác nằm, mượn việc này giấu đi nội tâm đang sôi trào. Vết thương của nàng lại đau à? Vết thương của nàng lại đau sao? Dạ Chi Thần vội vàng thò nửa người tới, vội hỏi với vẻ lo lắng. Sở Kiều Tịnh thấy hắn cau mày, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm. Đột nhiên như đến dáng vẻ hắn nhíu mày khi sắp hôn mê tại hồi hồn vườn, tim nàng chợt đập thình thịch. Ta không sao, ta chỉ muốn gọi mai anh đến thôi. Sở Kiều Tịnh chớp mắt như bướm bay loạn trong mùa hè, sau khi âm thầm hít sâu hai hơi lấy lại được sự bình tĩnh, thầm thấy hú vía. Mai anh nghe thấy thì tới cạnh Sở Kiều Tịnh đau lòng hỏi: Vương Phi à, người cần gì ạ? Sở Kiều Tịnh chống một tay xuống giường, một tay khác khó khăn giơ lên chỉ về phía bàn trang điểm. Ở ngăn kéo thứ ba của bàn trang điểm, người lấy ngọc bội kia trả lại cho vương gia. Vừa khéo đang nhắc đến chuyện này, tránh sau này lại phiền phức vì nó đấy. Không cần. Mai anh sắp bước đi thì bị giọng nói lạnh lùng của già chi thần ngăn lại. Nàng ấy lúng túng nhìn Sở Kiều Tịnh, nhất thời không biết nên lấy hay là không. Thưa quý giả như thế, vương dạ vẫn nên tự mình giữ đi hơn, để trổ tạ lỡ sau này bị mất thì chẳng phải. Đôi mắt như nước mùa thu của Sở Kiều Tịnh nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng xa cách. Không phải nàng cố ý, mà đấy chỉ là thói quen thôi. Nàng giữ nó lâu như thế, không phải chẳng có vấn đề gì sao? Huân hộ nó là của nàng, tại sao ta phải lấy về làm gì? Dạ chi thần nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ bất mãn, nhưng sau khi nhìn vào mắt nàng, vẻ bất mãn kia lập tức biến mất. Dù nàng luôn không biết rốt cuộc dạ chi thần muốn bày tỏ điều gì, nhưng cũng luôn có thể khiến dạ chi thần chợt thấy không vui. Nhưng chỉ cần một ánh mắt của nàng đã có thể khiến ao nước trong lòng dạ chi thần nhẹ nhàng lay động, lòng lành dịu dàng. Tịnh Nhi à, có lẽ nàng cũng hiểu tạ quý thế nào. Nếu tạ dám đưa ngọc bội kỳ cho nàng thì chứng tỏ tạ vương gia. Không hiểu vì sao Sở Kiều Tịnh cảm thấy sợ hãi, nàng vô thức ngăn cản lời nói tiếp theo của dạ chi thần. Vậy thì tạm thời cứ để ngọc bội ở chỗ ta đi, nếu vương gia cần có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Nàng còn định gọi ta là vương gia bao lâu nữa đây? Dạ chi thần nhíu mày, sau đó lại giãn ra. Chẳng lẽ nàng cho rằng ta nhìn chúng dung mạo thật sự của nàng mới thích nàng sao? Ta cũng không phải kiểu người hàm tiền háo sắc như thế. Trước đây sở dĩ ta không đồng ý mối hôn sự này, vì ta cảm thấy người bị ép thành hôn với một nữ nhân xấu xí, có đúng không vương gia? Lúc đầu ta bướng bỉnh xin mối hôn sự này, nhưng sau đó ta cũng biết dưa ép chín thì không ngọt, nên ta mới muốn xin. Câu nói tiếp theo Sở Kiều Tịnh không nói ra, nàng biết dạ chi thần hiểu mình muốn nói gì. Quả nhiên dạ chi thần xa sầm mặt, hắn đã sắp quên sự tồn tại của Từ Hòa Ly kia. Sở Kiều Tịnh đột nhiên nhắc tới, trong lòng hắn lập tức có cơn gió rít rào thổi qua, khiến hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng lạnh đi. Tịnh Nhi à, lúc trước không phải vì dung mạo của nàng mà ta lạnh nhạt với nàng, nếu không ta cũng sẽ không vội vàng chạy tới khi chưa thấy dung mạo thật sự của nàng. Cũng không trách nàng lừa ta sau khi nhìn thấy mặt thật của nàng, là vì ta biết ta mong muốn điều gì. Câu nói cuối cùng khiến tâm trạng của Sở Kiều Tịnh trở nên nặng nề. Có lẽ nàng thật sự biết hắn muốn điều gì. Sau lưng nàng có Sở gia, nàng tinh thông y thuật, lại có được đòn dẫn, chẳng phải đây là một thứ rất quan trọng với hắn sao? Nhưng lời nói này thật sự quá đau lòng. Dạ chi thần đã cứu nàng mấy lần, nàng cũng không biết mình có nên nghĩ như thế về nam nhân trước mặt không. Dẫu sao lúc ở hiện đại nàng cũng chỉ tin tưởng một mình nàng thôi. Trong ánh mắt nàng chứa đựng quá nhiều cảm xúc, đôi môi vì bị thương mà trở nên nhợt nhạt và mím chặt. Vương gia, dù có bất cứ chuyện gì cũng chỉ có một, suốt đời suốt kiếp một đôi, ngươi có thể làm được không? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.